Toàn chức pháp sư 276 chương 2754 lập tung các ngươi dung hợp lôi hệ. Mở ra thượng cổ ma môn thiên tộc tinh linh tháp. Mạc Phàm lần thứ hai hô hoán thượng cổ lôi ti sống trong đỉnh mây. Lôi đỉnh dũng tướng dưới chứng tinh linh vương Lam A Bà. Đừng để cho hắn triệu hoán. Hắn có thể hô hoán ra lôi ti Nguyễn Phi Yến khôi phục một ít tinh thần. Vội vội vàng vàng hô. Lôi ti mạnh mẽ. Còn trên Hoàng Văn Thương Lang. Hoàng Văn Thương Lang mặc dù là càng đánh càng hăng cần để cho nó đầy đủ thời gian đến không ngừng thu thập các loại Hoàng Văn. Nhưng lôi ti nhưng là trực tiếp nắm giữ thực lực tiếp cận trung đẳng quân chủ. Đối mặt một ít siêu giai cấp pháp sư cũng có thể làm được dễ dàng thuấn sát hắn sẽ không được như ý. Ngay lúc Mạc Phàm hết sức chăm chú mở ra thượng cổ ma môn. Một tên lão hán đột nhiên từ trong rừng tùng khắp nơi bừa bộn giết đi ra. Trên tay của hắn lại nhấp theo một cây liệt diễm hồng anh thương. Lấy thân pháp phong hệ vượt gì xuất hiện sau lưng Mạc Phàm liệt diễm hồng anh thương này được quán lấy lực lượng gió xoáy điện khoan. Khi Mạc Phàm xoay người. Liệt diễm hồng anh thương đã hóa thành một cái hỏa nhũng long đoạt mệnh. Dương nanh múa vuốt đập tới mình. Diệp A Công giết hắn. Giết hắn người chung quanh mới vừa rồi còn tại buồn bực. Diệp A Công như hình với bóng với thất A Bà tại sao không có ra tay. Nguyên lai hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội này. Ma pháp sư triệu hoán hệ tại quá trình thi pháp không chỉ có muốn hết sức chăm chú. Còn muốn nhanh chóng sưu tầm sinh vật triệu hồi mình muốn. Dưới tình huống này khẳng định không cách nào quan sát tình hình xung quanh. Diệp A Công chính là tìm đúng cơ hội này. Một đòn giết chết Diệp A Công tuổi xem như là mấy cái lớn nhất. Hình thức kết cấu hà tự bọn họ vô cùng đơn giản. Trên căn bản chuyện lớn chuyện nhỏ đều do 7 vị A Bà cùng 2 vị A Công nói tới tính. Mà A Bà, A Công cũng không phải là bối phận. Mà là dựa vào hàng năm tỉ thí. Quyết ra 9 người thực lực mạnh nhất. Bên trong trẻ tuổi đồng lứa. Ngoại trừ một tên phản đồ làm đến vị trí A Bà ra. Người khác trên căn bản vẫn là người đời trước. Dù sao bọn họ nắm giữ tu luyện tích lũy địa thánh tuyển tài nguyên càng nhiều năm hơn. Diệp A Công uy vọng tương đối cao. Thực lực xuất chúng. Đừng nói là đột nhiên ra tay như vậy. Mặc dù đối kháng chính diện tin tưởng người ngoại lai hung hăng đến cực điểm này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thân thể Diệp A Công hầu như cùng cái kia cần hóa thành khoan điện hỏa long hồng anh thương cùng bay ra. Con đường thân thể Mạc Phàm. Thời khắc xuyên qua thân thể của hắn. Diệp A Công cố ý cười gằn liếc mắt nhìn người ngoại lai này cái. Người ngoại lai. Thật coi Hà Tự là một cái tiểu trại núi nhỏ. Có thể tùy tiện tiện chạy tới ngang ngược bất quá để Diệp A Công có chút bất ngờ chính là. Tên người ngoại lai này nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Lại cũng đang nhìn kỹ hắn. Ở tình huống bình thường lấy Diệp A Công tốc độ như vậy. Phần lớn chỉ nhìn thấy một cái khoan điện hỏa long rồng lớn thô bạo cướp đoạt mà qua. Trên căn bản không khả năng nhìn thấy bản thân hắn. Nhưng người ngoại lai theo dõi hắn. Trên mặt lại còn mang theo vài phần vẻ cười nhạo có cái gì tốt cười nhạo. Thân thể của ngươi đã bị liệt hỏa long hồng anh thương xuyên qua. Vô đột nhiên. Nét cười của người này như nhỏ vào đến trong nước mực đặc. Đột nhiên mực hóa tản ra tiếp sau đó thân thể người này tản ra như khói mực vậy. Liệt hỏa long hồng anh thương mạnh mẽ gào thét như đánh vào trên một tia tàn khói vậy. Không có máu thịt tung tóe. Cũng không có chia năm xẻ bảy. Tàn khói tránh khỏi hỏa long thương mãnh liệt. Ở một bên một lần nữa tụ lại cùng nhau. Thân hình Mạc Phàm ảnh trong xương càng ngày càng lập thể. Nụ cười chế xếu 10 phần còn treo ở trên mặt. Diệp A Công kinh hãi đến biến sắc. Người này lại còn là một vị cường giả ám ảnh hệ. Tốc độ phản ứng thực sự quá nhanh. Hơn nữa năng lực bóng đen biến ảo tương đối rụt dị. Giả như mỗi một lần công kích hắn. Hắn đều như vừa nãy ảnh mực tản ra. Vậy còn làm sao giết chết được cái tên này lôi. Triệu hoán. Không gian. Ám ảnh. Đang lúc này thư tiểu họa con ngươi chuyển động lên, nhanh chóng báo ra bốn cái hệ Mạc Phàm từng dùng. Bốn hệ toàn bộ xác định. Bài trên tay ngươi cũng không nhiều. Cao thủ Hà Tự chúng ta nhưng không có toàn bộ hiện thân. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Nguyễn Phi Yến chỉ vào Mạc Phàm tức giận nói. Người trẻ tuổi là có chút bản lĩnh. Luận đơn đả độc đấu lão gia hỏa chúng ta này không hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta cũng không có dự định đùa xa luân chiến với ngươi. Diệp A Công lui qua một bên tiện tay rút ra tẩu thuốc bên hông đắc ý hít vài hơi. Sau khi nói xong câu đó trên mấy cái sơn đảo khác hướng về Phi Hà Sơn Trang lại lục tục xuất hiện mấy cái thân ảnh. Bọn họ mặt cũng không lớn tương đồng với trẻ tuổi đồng lứa. Đều là một loại sắc điệu mặt toàn thân. Có vẻ như tại Hà Tự này chính là tượng trưng một loại thân phận đặc biệt. Bà nội thư tiểu họ nhìn thấy vị lão phụ trên người mặc trang phục màu tím. Phảng phất suốt cuộc tìm được đối tượng khuyên thuật tin cậy. Nước mắt oan ức lập tức rơi xuống. Sau đó vừa tàn nhẫn chỉ vào Mạc Phàm. Nói. Bà nội nhất định cho hắn lưu một hơi. Ta muốn cho hắn hối hận khi đắc tội ta. Tử A bà tuổi khá lớn. Trên mặt đều là khô cằn nếp nhăn. Trên tay nàng cầm một cái gậy. Gỗ vải làm. Mặt trên còn có một viên nham châu phi thường sáng sủa. Mới nhìn còn tưởng rằng là một cái bà lão yếu đuối mong manh xế chiều. Nhưng trên người nàng tản mát ra khí tức nhưng cường đại nhất. So với Lam A bà cùng Diệp A công đều mạnh hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Chúng ta cùng ngươi có đại thù. Tử A bà đi tới. Hai tay đều chống gậy. Ánh mắt ác liệt. Hỏi hỏi đám tiểu nha đầu nhà các ngươi. Mạc Phàm cười cợt. Đúng thế sao? Tử A bà chừng thư tiểu họ một chút. Thư tiểu họ lúc này mới đem sự tình lần lịch lãm này nói một lần rõ ràng mười mươi. Bao quát hai lần trêu đùa Mạc Phàm cùng vi ước. Ngươi trả thánh tuyển cho chúng ta. Ta chấp thuận ngươi ở bên trong tu luyện một tháng. Một tháng sau. Ngươi có thể tự do rời đi Hà Tự. Nhưng có thể linh hồn xin thề vĩnh viễn không bao giờ nói ra Hà Tự bí mật. Tử A bà giơ lên một cái tay, ra hiệu những người khác tạm thời không cần manh động. Xin lỗi, ta không chấp nhận đàm phán, ta thích ăn một mình. Mặt khác, không phải ta kiêu ngạo a, ta cảm giác các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Mạc Phàm nói. Quá ngông cuồng rồi, nhất định phải hắn chết không toàn thây. Đại A bà. Đừng làm cho hắn làm bẩn đồ vật lão tổ tông chúng ta. Nắm đầu của hắn thay thế đầu châu năm nay dùng tế tổ một đám nam nữ Hà Tự nhất thời la lên. Đại A bà lại một lần nữa giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều trước tiên câm miệng. Nàng vẫn tính giữ được bình tĩnh, cũng không giống những người khác dễ dàng kích động như vậy. Ngươi là không khả năng chiến thắng chúng ta. Không ngại nói cho ngươi. Hải Đông Thanh Thần chúng ta chính là tồn tại cao cấp nhất bên trong quân chủ. Ta không có hô hoán nó tới giết ngươi. Là bởi vì cho mấy cái bọn nha đầu nhà ta có lỗi trước. Chọc giận ngươi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta thật sự muốn hướng về ngươi thỏa hiệp. Ngươi xem trên mặt biển, trước khi tà dương trầm đáy ngươi còn có lựa chọn. Đại A bà trang phục màu tím chỉ cạnh biển. Trên mặt biển hào quang diễm lệ, tà dương đỏ chót có hơn một nửa đã trầm dưới mặt biển. Ngươi có biết thiên khiển chi lôi suýt chút nữa đồ thành cứ điểm? Mạc Phàm hỏi. Biết. Bên trong thời loạn lạc chúng ta cũng bất quá là tìm kiếm tự vệ. Ngươi nếu tới tìm công đạo, vậy chúng ta không có chuyện để nói. Đại A bà ngữ khí lạnh như băng nói. Ta chủ yếu vẫn là đến đánh ngã đám tiện nhân các ngươi. Mạc Phàm uốn éo cái cổ, hoạt động một chút xương cổ. Tiếp theo ánh mắt rất có tính xâm lược nhìn kỹ này đám người thống trị Hà Tự nói. Người già cũng đừng quên nhiều tiếp xúc thế giới. Miễn cho đám phế vật các ngươi chọc người không trêu chọc nổi còn hồn nhiên không biết. Cái nam bộ này, còn có không biết tính khí hung bạo của Mạc Phàm ta. Cũng chỉ còn sót lại Hải Yêu cùng Hà Tự các ngươi. Toàn chức Pháp Sư 276 chương 2755 Ngân Lôi Titan. Một người đến cùng là có thực lực cường đại cỡ nào và vô tri cỡ nào, mới có thể nói ra lời ngông cuồng như vậy. Nam nữ già trẻ Hà Đảo hơi hơi hiểu một ít ma pháp trên căn bản cũng đã ở đây. Tuy rằng thế giới bên ngoài quả thật có rất nhiều người đều không có chân chính từng đi ra ngoài xem. Nhưng dưới chín vị công A bà tuyên dương, bọn họ vẫn luôn là hơn người một bậc. Bao quát những người có cơ hội đi ra ngoài rèn luyện, sau khi trở về cũng là mang theo rất lớn tự tin. Nói tu vi người bên ngoài ra làm sao, thực lực ra làm sao, căn bản là không có cách so với bạn cùng lứa tuổi Hà Đảo. Nhưng vì cái gì hiện tại một cái người từ bên ngoài xông vào lại đứng ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, tựa như muốn đạp toàn bộ Hà Đảo ở dưới chân. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết, vậy không có gì để nói nhiều. Hai tay đại A bà nắm chặt gậy gỗ vải đặc biệt kia, đầu gậy dưới chui vào trong đất bùn. Khi nhẹ nhàng xoay chuyển, có thể nhìn thấy trên đất bùn cũng hiện ra nê văn xoay chuyển như thế, từ từ khuyết tán dưới hai chân Mạc Phàm. Rào đất đá dưới chân tung tóe, một cái mộc thực sinh vật khắp toàn thân mọc đầy vằn màu xanh xông ra. Nó hất lên lão mộc xác trên đầu lâu tràn đầy thô bạo, như sừng của mười mấy con nai dép lại với nhau. Đầu của nó tựa như mãng, một cái miệng đầu liền hóa thành một cái thực quản thâm thúy tràn đầy một nha răng. Thân thể nó dài tráng kiện, nhưng nhiều chân như dép vậy. Nói chuẩn xác hẳn là mọc đầy móng vuốt linh hoạt mà lại lỗ võ mạnh mẽ một ngô mãng dữ tợn đáng sợ. Thân thể nâng lên liền có thể so với một ít nhà lầu cao to đứng sừng sững. Trên thân tản mát ra khí tức giã tính so với ngô long giết rồng trên tà điển chỉ có hơn chứ không kém. Khua móng vuốt, có rửa quang đan sen. Từ trên góc độ Mạc Phàm nhìn sang, tựa hồ sau lưng một xếp cả mảnh hoàng hôn thiên đô ánh đầy tà chú khủng bố quái lạ. Áp bức linh hồn mình Mạc Phàm lui về phía sau một chút, nhanh chóng hoàn thành rồi thượng cổ ma môn phân đoạn cuối cùng. Hắn biết rõ đối mặt một cái tà thú to lớn như vậy, lôi ti thân thể nhỏ bé trái lại có chút vất vả. Vì lẽ đó Mạc Phàm lâm thời thay đổi quyết định, từ bên trong thiên tộc tinh linh tháp hô hoán đến một loại sinh vật khác, nhưng vẫn là dung hợp lôi hệ. Lôi hệ cấp thứ 3 tu vi cao nhất để Mạc Phàm có thể hô hoán ra tồn tại còn cao hơn lôi ti một cấp độ. Bên trên đỉnh mây, thiên tộc tinh linh tháp chỗ cao chẳng chịt một ít cung điện huy hoàng đến cực điểm. Mặt trên tuyết trắng mênh mang, cung điện ánh bạc lóng lánh. So với những phàm linh dưới mặt đất triệu hoán vì diện, sinh mệnh cư trú ở nơi này giống như thần linh cao lớn thần thánh vậy. Ngân đỉnh Titan thân thể cử nhân từ trong thượng cổ ma môn bước ra. Cả tòa sơn trang sơn rung động lên. Một thanh khúc cử kiếm hoàn toàn do thiểm điện tạo thành chỉ vào trời hoàng hôn. Hoàng hôn ở dưới thiểm điện cử khúc kiếm này chiếu rọi xuống trở nên vô cùng rực rỡ. Tầng mây đều bị nạm lên viền bạc. Toàn thân hiện ra ngân thạch rực rỡ. Lôi đỉnh tựa như một cái áo gió khổng lồ, khoác trên da thịt ngân thạch ngân đỉnh Titan. Hơn nữa cầm khủng bố thiểm điện cử khúc kiếm trong tay, khí thế thần võ bá đạo cùng thân thể chống trời chấn động đến cực điểm. Hắn làm sao, làm sao một lần triệu hoán càng mạnh mẽ hơn một lần Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa bọn người bị dọa sợ. Lôi ti đắt là kẻ cực mạnh trong triệu hoán ma môn, vì phòng ngừa Mạc Phàm gọi đến tinh linh sinh vật cường đại như thế, Diệp A Công còn từ phía sau đánh lén. Đơn giản chính là kiêng kỵ tinh linh như thượng cổ lôi hệ. Nào có biết thực lực Mạc Phàm lại một lần nữa đột phá nhận thức hạn mức tối đa của bọn họ. Cái tên này thật sự chỉ là ma pháp sư vừa trở thành siêu giai triệu hoán hệ sao? Tại sao liền một ít triệu hoán sư đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể gọi ra hết thảy viễn cổ tinh linh thần phục với hắn? Tính tình của Ngân Đình Titan cùng Mạc Phàm hợp nhau, liền không chịu nổi có món đồ gì ở trước mặt mình múa đến múa đi. Phảng phất vừa giáng lâm liền khóa chặt mục tiêu của mình, Ngân Đình Titan đột nhiên quăng lên chuôi thiểm điện khúc kiếm này, liền nhìn thấy cái thiên thần binh khí trên bầu trời Hà Đảo chậm chậm mà lại xoay tròn trầm trọng, còn chưa rơi xuống cũng đã làm cho người ta một loại khiếp đảm sắp hủy diệt. Hai tay giành ra trực tiếp nắm lấy phần nửa thân thể đằng sau của một ngô mãng, Ngân Đình Titan mạnh mẽ ném trên mặt đất. Lại như trước đó Lam A Bà múa đồng thủy chi tiên oanh một cách đập này, sơn trang trực tiếp chia ra làm hai, đỉnh núi cũng trực tiếp nứt ra, xuất hiện một đạo khe thâm tốc nhìn thấy mà giật mình. Một ngô mãng bị ném đến đầu óc choáng váng, nhưng nó vẫn là dựa vào thân thể tính sai mạnh mẽ tránh thoát khỏi cự nhân khủng bố này. Một ngô mãng bay lên trời, thân thể dài dòng của nó có thể như thường bơi lội trong không khí. mấy lần liên tục vấy đuôi nó đã chạy đến chỗ không trung hơn trăm thước. Không tính bay đến cao bao nhiêu, chí ít có thể hơi hơi thoát khỏi ngân đình titan gần người vật lộn một thoáng. Ngân đình titan như là có thể hiểu rõ cử động của một ngô mãng. Thân thể hắn khổng lồ thần võ nhưng không trì độn chậm chạp chút nào. Liền nhìn thấy cái tên này bắn lên. Trực tiếp nhảy đến phía trên sơn tuyến. Chuôi thiểm điện cử khúc kiếm bị nó lăng đến không trung, nguyên lai vẫn đang hấp thu lôi nguyên tố trong thiên địa. Lúc này đã sung năng xong xuôi. Vừa lúc được ngân đình titan nhảy lên thật cao cho tiếp ở trong tay khoa thành thảo cầm kiếm. Giơ lên đỉnh đầu. Gọn gàng nhanh chóng chính là một kiếm đánh xuống. Nhất thời thiểm điện xiềng xích lít nha lít nhít bện thành một tấm màn trời điêu khắc màu trắng lớn vô cùng. Biểu lộ ra lực lượng sấm sét vô cùng vô tận. Khúc kiếm chém vào trên thân một ngô mãng. Một ngô mãng không chỉ có nửa đoạn thân dưới trực tiếp nổ tung. Vị trí thân thể còn lại càng bị thiểm điện xiềng xích bao lấy. Khi một lần nữa trở xuống đến tùng phủ cận sơn trang đã bị giật đến toàn thân cháy đen thối giữa. Ngân đình titan căn bản không cho một ngô mãng một điểm đường sống. Nắm giữ viễn cổ trí tuệ nó tựa hồ rất rõ ràng loại sinh vật này nắm giữ năng lực tái sinh. Hơi hơi cho nó cơ hội chui xuống dưới lòng đất. Ăn một ít bùn đất cùng khoáng vật chất quái lạ. Một ngô mãng này lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu đuổi tới núi rừng. Ngân đình titan đem thiểm điện cử khúc kiếm chưa sung năng đột nhiên cắm vào thân thể một ngô mãng dài dòng. Sau đó trực tiếp cưới ở đầu một ngô mãng chính là một trận hành hung. Một ngô mãng cũng đang phản kháng. Nó phun ra nọc độc ăn mòn đậm. Nó vung lên móng vuốt sắc bén. Càng thử nghiệm giả dùng thân thể xoắn lấy gáy ngân đình titan. Ngân đình titan nắm giữ da thịt ngân thạch. Nọc độc ăn mòn cùng móng vuốt nó đều không e ngại. Đúng là một ngô mãng xoắn kích có chút khó chơi. Như vậy không chỉ có thể tách ra ngân đình titan thần quyền mưa xối xả. Càng làm cho cổ lão võ kỹ toàn thân ngân đình titan không cách nào triển khai ra. Nhưng dù cho như thế, ai nấy đều thấy được một ngô mãng đang bị động giấy rua. Lại như một cách nữ tử học một ít nhu thuật. Mặc dù hiểu được một ít cận chiến kỹ xảo cuối cùng vẫn là khó có thể tranh tài với đại hán có sự chịu đựng. Sức mạnh, thể trạng đều có ưu thế cử lớn. Trên mặt đại A bà không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng kỳ thực cũng không nghĩ tới một ngô mãng của mình thậm chí ngay cả thương đều không có thương tổn được cái tiểu tử cuồng vọng này liền bị hành hung như vậy. Toàn chức pháp sư 276 chương 2756 chơi tàn nhẫn đáng ghét. Diệp A Công nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn hồng anh thương vẽ ra một cái liệt diễm xí luôn bánh răng. Cái bánh răng này trong quá trình lăn càng ngày càng to lớn. Mạnh mẽ va về phía ngân đình titan. Ngân đình titan bị liệt diễm xí luôn nổ đến nghiêng. Trên thân một ngô mãng đột nhiên phân bố ra nọc độc như nhựa đường. Xền xệt mà lại bóng loáng. Một ngô mãng vào trạng thái phát điên. Nó không tiếc lại từ bỏ gần một nửa đoạn thân thể. Mạnh mẽ đem thân thể nó từ trong thiểm điện cử khúc kiếm rút ra. Đung đưa lưng thân máu me đầm đìa, một ngô mãng lại dùng chính thân thể nó dẫn tới những liệt hỏa ở xung quanh. Vườn dầu dạng nhựa đường nhanh chóng bị nhen lửa. Những vườn dầu này tại trong quá trình một ngô mãng vừa nãy cùng ngân đình titan xoay đánh đã sớm quệt toàn thân nó đều có. Trong lúc nhất thời lửa lớn rừng rực thôn phệ một ngô mãng cùng ngân đình titan. Liệt diễm dầu cầu đổ sổ thậm chí trong rừng núi cuồn cuộn ra thịt ngân thạch của ngân đình titan bị thiêu kho nứt ra. Bản thân một ngô mãng cũng không phải sinh vật có kháng tính hỏa diễm. Thậm chí nó thuộc tính một trình độ nhất định là càng dễ bị đốt. Một ngô mãng lúc này chính là đem hỏa diễm tại trên người nó bừa bãi tàn phá thiêu đốt. Mạnh hơn. Sau đó gắt gao cuốn lấy ngân đỉnh titan. Không cho ngân đỉnh titan tránh thoát. Cử động phát điên như vậy để Mạc Phàm đều có chút giật mình. Đánh không lại liền đốt sầu đồng quy vu tận ngân đỉnh titan liên tục gào thét. Nó đồng dạng không nghĩ tới một ngô mãng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Không thể nghi ngờ. Chết trước nhất định là một ngô mãng. Nhưng như vậy ngân đình titan cũng sẽ bị đốt thành tàn phế nặng. Mạc Phàm nhìn kỹ lão thái thái mặt xiêm y màu tím. Nàng thở ơ không động lòng. Đối mặt một Ngô Mãng hành vi lưỡng bại câu thương như vậy, nàng thậm chí còn biểu lộ ra mấy phần tán thưởng. Xem ra nàng rất hài lòng một cái triệu hoán thú không bằng kẻ địch dùng phương thức như thế đổi mệnh cùng với cường giả. Trở về, Mạc Phàm đột nhiên mở ra thượng cổ ma môn, đuổi Ngân Đình Titan về thiên tộc tinh linh tháp. Tuyệt dầu liệt diễm còn theo sát. Đến thượng cổ ma môn cấm giới thì mới rốt cuộc bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngân Đình Titan toàn thân bị thiêu đến vỡ vụn ra, dị thường phẫn nộ cũng dị thường không cam lòng. Là một chiến thần cổ xưa, nó căm ghét sinh vật hung tàn như vậy. Dù là đồng quy vu tận với một Ngô Mãng, nó cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Chỉ là Mạc Phàm nhưng là một vị triệu hoán sư có tình. Rất nhiều triệu hoán pháp sư cũng không đem sinh vật từ thứ nguyên triệu hoán mà đến coi là chuyện đáng kể. Mạc Phàm nhưng không như thế. Triệu hoán vị diện là một cái thế giới chân thực hoàn chỉnh. Nơi đó sinh mệnh cũng là sinh mệnh. Nếu là song phương lấy phương thức khế ước đạt thành nhận thức chung, vậy cũng coi như là công việc tạm thời của mình. Công việc tạm thời cũng là công nhân, Mạc Phàm sẽ không tùy tùy tiện tiện liền lui ra chặn thương. Ha ha ha! Ngươi trong thời gian ngắn không cách nào lại mở ra thượng cổ ma môn. Còn làm sao chống lại chúng ta thất A Bà Xiêm Y màu xanh sẫm nhất thời bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm không chút hoang mang mở ra cánh cửa khế ước của mình. Ánh lửa hừng hực soi sáng khuôn mặt hắn đến đỏ chót. Cũng chiếu ra nụ cười tự tin tung bay của hắn. Tiểu Viêm Cơ, bọn họ yêu thích dùng lửa, ngươi đến biểu diễn một lượt cho các nàng cái gì là hỏa diễm chân chính. Mạc Phàm mở miệng nói. Cánh cửa khế ước mở ra. Vô số hỏa hồng phong diệp lá phong to bằng lòng bàn tay từ bên trong bao phủ đi ra. Trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ núi rừng. Hỏa phong diệp lặng lặng như tấm thảm. Vừa bắt đầu còn chỉ là màu sắc tươi đẹp mỹ lệ. Theo một vị hỏa diễm ma nữ dáng người thước tha khí chất cao quý từ trong khế ước không gian bước ra. Đầy khắp núi đồi hỏa hồng phong diệp kịch liệt bốc cháy lên, tà dương vừa ra màn. Tối tăm vừa đến. Nhưng Viêm Cơ nữ thần nhưng như một viên thiên đình mặt trời mới mọc rơi xuống hòn đảo này. Cuồn cuộn hỏa vân. Khắp nơi viêm diệp. Soi sáng hà đảo đến mức sáng rực hơn giữa trưa. Trời cao rộng lớn cùng ngoài khơi vô ngần lần thứ hai bị hào quang nhuộn đến diễm lệ tuyệt mỹ. Khế ước. Khế ước triệu hoán Nhạc Nam, Đỗ Mi, Thư Tiểu Hỏa mấy người đều là đầy mặt kinh ngạc. Các nàng khó có thể tin chính là Mạc Phàm đến hiện tại đều chưa từng sử dụng khế ước triệu hoán. Hoàng Văn Thương Lang hung hăng. Khiến cho tất cả các nàng theo bản năng cho rằng nó chính là khế ước thú của Mạc Phàm. Mãi đến tận hiện tại kêu gọi ra Tiểu Viêm Cơ. Các nàng lúc này mới chợt hiểu đây mới là khế ước thú của hắn. Viêm Cơ nữ thần trưởng khống thiên hỏa mạnh nhất thế giới này. Trên thiên tộc tinh linh tháp có rất nhiều nguyên tố tinh linh vương. Trong đó có một vị chính là hỏa tinh linh vương. Thật muốn làm so sánh một phen mà nói. Viêm Cơ nữ thần thực lực sợ là cũng cách hỏa tinh linh vương không xa. Mà một cái thánh linh vô cùng mạnh mẽ như vậy là khế ước thú. Không cần thông qua ma môn hô hoán. Lại càng không là lâm thời ra trận chiến đấu. Một Ngô Mãng của ngươi thật sống rất yêu thích hỏa diễm, để Tiểu Viêm Cơ của ta giúp nó một tay. Mạc Phàm cười nói. Một Ngô Mãng sau khi thấy Ngân Đình Titan trở lại thượng cổ ma môn liền lập tức đình chỉ vượt dầu tràn ra. Đồng thời đang lợi dụng những bùn đất sập tắt ngọn lửa trên người nó. Luôn không khả năng kẻ địch đều không có, còn không ngừng mà đốt cháy chính mình. Mạc Phàm nhưng không dự định liền dễ dàng buông tha nó như vậy. Viêm Cơ nữ thần duỗi ra cánh tay tinh tế đến. Nhẹ nhàng chỉ tay về những hỏa diễm chưa hề hoàn toàn rút đi trên thân một Ngô Mãng. Thoáng chốc phong diệp hỏa diễm đầy khắp núi đồi đã lượn quanh lên. Chúng nó trên không trung như đàn hồ điệp vậy tung tăng nhảy múa. Nhẹ nhàng mà lại khó chơi. Dồn dập vây quanh ở trên thân một Ngô Mãng. Vù vù vù vù vù đại hỏa lại nổi lên. Hỏa phong diệp tỏa ra thiên viêm càng nóng. Điên cuồng thôn phệ thân thể một Ngô Mãng. Một Ngô Mãng vừa mới chịu đựng liệt hỏa săn vặt, bây giờ lại bị thiên cấp liệt diễm càng hung mãnh đáng sợ hơn vây quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn trang hà đảo. Một Ngô Mãng hóa thành một đám lửa lớn. Từ đỉnh núi lăn tới chân núi. lại từ chân núi lăn xuống thung lũng. Trong thung lũng có một cái khe suối. Nước nơi đó dị thường lạnh lẽo. Một Ngô Mãng trong ngày thường liền nghỉ lại ở địa phương lạnh lẽo ẩm ướt này. Nó vọng tưởng dùng những khe suối này lạnh lẽo dập ngọn lửa trên người nó. Ai ngờ thiên cấp hỏa diễm căn bản là không để ý nước lạnh lẽo như vậy. Hỏa thế không giảm. Ngọn lửa nứt nó ra. Chui vào bên trong khôi giáp thối giữa. Bắt đầu đốt cháy bộ phận trong thân thể nó. Không bao lâu, hỏa diễm cháy vào trong thân thể nó, tiếng kêu thảm thiết của Mộc Ngô Mãng cũng lại không phát ra được nữa. Nó bắt đầu cuộn mình theo bản năng cuộn thành một đoàn. Mà hỏa diễm cuối cùng cũng đã biến thành một đoàn. Không bao lâu khe núi khô héo. Liền nhìn thấy chỗ đầu nguồn có một cái gỗ vân lá cháy đen. Chính là thi hài Mộc Ngô Mãng. Xương cốt nó cũng là do cổ 1000 năm tạo thành. Sau khi bị thiêu đốt đến chết tự nhiên cũng không hề khác gì than củi. Mặt đại A bà hơi co giật. Vốn tưởng rằng tàn nhẫn của Mộc Ngô Mãng có thể áp chế nhuệ khí tiểu tử này một chút. Ai biết hắn lập tức cho gọi ra một cái sinh vật càng mạnh hơn. Đốt chết tươi Mộc Ngô Mãng. Mộc Ngô Mãng nhưng là khế ước thú của đại A bà. Cái chết của nó đối với linh hồn của nàng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Chí ít thống khổ của Mộc Ngô Mãng trước khi chết có không phản hồi về đại A bà. Tư vị bị đại hỏa thiêu đốt sống không bằng chết, đại A bà vừa nãy cũng lĩnh hội một phần toàn chức pháp sư. 276 chương 2757 vô địch tiểu viêm cơ một cái có thể đánh cũng không có. Mạc Phàm lắc lắc đầu, biểu hiện khinh bỉ ở trên mặt. Những nam nữ hà đảo xung quanh còn có mấy vị công A bà càng là tức giận thất khiêu xì khói. Tức thì tức. Đối mặt tiểu viêm cơ hung hăng đến cực điểm. Bọn họ tuyệt đại đa số người liền tư cách tới gần cũng không có. Ai nấy đều thấy được viêm cơ nữ thần đạt đến thực lực đại quân chủ. Vấn đề là loại sinh vật cấp bậc này vì sao lại bị trở thành khế ước thú của một tên ma pháp sư tuổi còn trẻ. Mấy người khác đâu, làm sao vẫn không có đến. Đại A bà sắc mặt đã có chút khó coi, hỏi thăm Lam A bà bên cạnh. Bọn họ thật giống cũng gặp phải một chút phiền toái. Có phiền toái gì còn trọng yếu hơn bị người đánh tới trước sơn môn, đại A bà tức giận nói. Mạc Phàm căn bản là không vội vã, toàn bộ hà đảo còn có bao nhiêu cao thủ, cứ việc kêu đến. Hắn ngày hôm nay chính là trước mặt mấy cái tiểu yêu nữ phải đánh mấy cái trưởng bối tín ngưỡng tự cho là đúng của các nàng răng rơi đầy đất. Hiện tại ở đây A công A bà tổng cộng chỉ có 5 người. Nói cách khác 4 người khác vẫn không có hiện thân. Mạc Phàm hoàn toàn có thể kiên trì chờ. Dù sao những người này vẫn không có ép mình sử dụng mấy cái năng lực triệu hoán hệ bất ngờ. Nếu như triệu hoán hệ liền san bằng hà đảo. Vậy hà đảo quả thật làm cho mình quá thất vọng rồi. Rõ ràng nắm giữ thần vật địa thánh tuyển như vậy. Cuối cùng lại cũng không có bồi dưỡng được mấy cái có thể đánh. Liền thực lực như vậy. Còn muốn từ trong hải yêu hung tàn tiếp tục sống sót. Các nàng không khỏi quá đánh giá thấp bản lĩnh của hải yêu hiện tại. Các ngươi vẫn là quá yếu a. Như ta ấy. Thả ở bên ngoài cũng thường thường phải cong đuôi làm người. Kết quả đến hà đảo các ngươi nhưng như bắt nạt một đám người già trẻ em. Cũng không biết các ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Cảm thấy ẩn tộc là huy hoàng vĩ đại. Ai? Không biết thời đại vẫn đang tiến bộ. Tư tưởng cũng cần không ngừng cách tân. Đóng kín tự đại trung quy là tự chịu diệt vong. Mạc Phàm vừa kiên trì chờ đợi, vừa bắt đầu thuyết giáo. Rất nhiều người hà đảo đều tụ tập ở phủ cận sơn trang này. Chỉ là đối mặt Mạc Phàm thực lực nghiền ép như vậy. Bọn họ ngoại trừ ở một bên nhìn cái gì cũng không làm được. Địa thánh tuyển còn trên tay hắn. Người ta nói rõ không dự định chạy. Càng bày ra một cái thái độ các ngươi có thể đánh bại ta liền có thể cầm lại địa thánh tuyển. Không hoa hòe hoa sói gì khác, không có cố làm ra vẻ bí ẩn, chính là dựa vào thực lực. Hà đảo một mực vẫn lấy thực lực xưng. Tại trước mặt người này nhỏ yếu vô năng như hài đồng, lẽ nào những lời các A công A bà nói cho bọn họ đều là giả. Thế giới bên ngoài cũng không phải không chịu nổi và ngu muội như bọn họ nói. Ngu muội nhỏ yếu không chịu nổi trái lại là chính bọn hắn. Bằng không tên ma pháp sư tuổi trẻ này dựa vào cái gì có thể một người khiêu chiến toàn bộ hà đảo. hoàn toàn không để mấy cái a công a bà ở trong mắt hừ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là một đám dế nhui không có bất kỳ kiến thức sao? Ngươi nếu có thể cho gọi ra sinh vật cấp đại quân chủ, tại thế giới bên ngoài liền không phải hạng người bình thường. Chúng ta thừa nhận lần này là gặp phải cường giả. Nhưng thánh thổ Hà đảo chúng ta cũng tuyệt đối không phải ngươi muốn làm bẩn liền làm bẩn. Đại A bà thẹn quá thành giận nói. Gậy trống của nàng tầng tầng gõ xuống mặt đất, nhất thời một luồng khí tức lấm liệt như bão táp bừa bãi tàn phá. Lá phong đầy khắp núi đồi đột nhiên tắt hơn nửa. Đại A bà hiển nhiên nắm giữ bản lĩnh không chỉ là triệu hoán hệ. Nàng còn có ma pháp khác càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là vì lý do an toàn nàng muốn chờ tới mấy vị cao thủ khác cùng đến đây lại triển khai. Mạc Phàm đối với hành động này của Đại A Bà không có chút nào bất ngờ. Hiện tại có Viêm Cơ nữ thần ở, một đánh năm bọn họ không hề có một chút vấn đề. Mấy cái A Công A Bà thực lực là không tầm thường. Tu vi cũng rất cao. Nhưng cũng nhìn thấy được năng lực thực chiến của bọn họ không bằng tuyệt đại đa số người ngang ngửa tu vi. Thậm chí có một vị Hồng A Bà. Nàng liền siêu nhiên lực cũng không có tu luyện được. Là một ma pháp sư siêu giai cấp thứ 3. Siêu nhiên lực cũng không có. Có thể thấy được trong ngày thường căn bản cũng không luyện tập ra sao đi. Vận dụng các loại bản lĩnh mình nắm giữ. Đối mặt Viêm Cơ nữ thần. Liền thực lực A Công cùng A Bà đã xuất hiện còn chưa đủ. Những hỏa phong diệt mới bị chấn động tắt lần thứ 2 bao phủ lần thứ 2 đốt cháy. Lam A Bà cùng Thất A Bà dồn dập chịu vết bỏng mức độ bất đồng. Sức mạnh của Viêm Cơ nữ thần tựa như thiên không diệu nhật, thực sự quá chấn động tất cả mọi người Hà đảo. Bọn họ tận mắt nhìn những A Công A Bà ở trong lòng bọn họ gần như vô địch lại không chịu nổi như thế. Nội tâm cũng dao động lặp đi lặp lại nhiều lần, bất quá muốn nói dao động, khó có thể tin nhất vẫn là một đội các cô nương Hà đảo nhận thức Mạc Phàm. Mạc Phàm không ngừng quét mới nhận thức của các nàng. Nếu như biết thực lực hắn thể hiện ra lúc trước bất quá là một góc băng sơn, các nàng tuyệt đối sẽ không cho Hà đảo rước lấy đáng sợ kẻ thù như vậy. Ầm một tiếng vang nặng nề, Diệp A Công từ giữa không trung ngã xuống, trực tiếp ném vào trong sơn trang bị bổ ra hai nửa. Sau đó lại là một đoàn nổ tung chi viêm tại đỉnh không tỏa ra. Lưu tinh hoa hỏa rực rỡ vô cùng mang theo đường vòng cung buông xuống biển yên tĩnh ở ngoài Hà đảo. Trong nước biển yên tĩnh lập tức xuất hiện mấy chục đoàn hỏa đảo không tắt. Lam A Bà rơi vào nước biển. Nếu không là dựa vào chất lỏng màu đồng đặc thù kia, có lẽ đã bị thiêu đến liền xương cũng không còn sót lại. Nàng bị trọng thương nhưng vẫn là cường chống bay trở về đến sơn trang nơi này, một dáng vẻ muốn chiến đấu đến cùng. Viêm Cơ nữ thần từ chỗ cao rơi xuống. Nàng ngạo nghễ cao quý như một vị nữ quân vương vậy, đứng lặng bên cạnh ở Mạc Phàm, đồng thời cũng tôn Mạc Phàm lên cực kỳ tà dị thần bí. Mạc Phàm thổi khóe miệng, nhìn đám thảm bại A Công A Bà này, cười nói: xem ra các ngươi cũng không có bản lãnh gì. Vừa vặn ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, đàng hoàng trả lời ta, nói cho ta. Ta có lẽ cố hết sức thả một con đường sống cho Hà đảo. Cố hết sức thả một con đường sống cho Hà đảo. Hà đảo nào cần hắn đến cho đường sống rồi. Mấy cái A Công A Bà tức giận đến toàn thân run. Một mực bọn họ căn bản không phải đối thủ của Viêm Cơ nữ thần. Ngươi cảm thấy đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của chúng ta sao? Người trẻ tuổi không muốn quá tự cho là đúng. Đại A Bà từ vừa nãy đến hiện tại vẫn không có ra tay. Nàng thỉnh thoảng sẽ nói nhỏ, như là tại dùng một loại ngôn ngữ nào đó người khác không thể hiểu rõ thức tỉnh cái gì. Nàng hai con mắt lấm liệt nhìn kỹ Mạc Phàm, khí thế lại một lần nữa bạo tăng. Mạc Phàm nhìn kỹ nàng, phát hiện con ngươi của nàng đang phát sinh biến hóa. Rõ ràng là đồng tử tròng, dần dần đã biến thành đồng tử dọc. Tinh quang bên trong tỏa ra cũng gì thường yêu gì đáng sợ. Mang theo một loại lực lượng nhiếp hồn khó mà nói rõ. Trên người nàng yêu khí rất nặng, có đồ vật đang phụ thể. A Ba Xe ở một bên thấp giọng nói. A Ba Xe chỉ xem và bình luận, căn bản không chịu trách nhiệm đánh. Làm đệ nhị khế ước của Mạc Phàm, đoàn người này nếu như ngay cả Tiểu Viêm Cơ cũng đánh không lại, nàng lại càng không cần phải ra tay. con mắt của nàng khá giống. Mạc Phàm nỗ lực hồi ức, luôn cảm thấy con mắt của nàng rất quen thuộc. Miêu đột nhiên trong miệng đại a bà phát ra một tiếng kêu tà dị đến cực điểm, tựa như ban đêm một con mèo hoang nào đó trong bóng tối đột nhiên truyền ra, mang theo tử vong báo trước phượng dị toàn chức pháp sư 276 chương 2758 thử. Miêu xa nhiều lần Mạc Phàm đứng ở trước mặt bức cổ điêu. Điêu khắc trông rất sống động, khuôn mặt cùng tư thái sinh động cũng làm cho Mạc Phàm cảm giác đây là một con vật còn sống. Nó như một vị người bảo vệ đêm không trăng, đối với tất cả sinh vật ngoại lai mang theo cảnh giác cùng địch ý. Khi nó ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ ngươi, nó không hé miệng, tiếng kêu uy nghiêm cảnh cáo cũng đã rót vào đến trong đầu. Mà hiện tại Mạc Phàm nghe được này tiếng kêu này cũng là như thế, rõ ràng vang lên trong đầu của mình, đồng thời chạm đến sâu trong linh hồn mình. Toàn thân không tự chủ được nổi da gà, giống như linh hồn bị một tiếng mèo kêu này sợ đến chung quanh tung bay. Từ bên trong lỗ chân lông chui ra Mạc Phàm không tự chủ được lùi lại mấy bước. Miêu đại a bà nét mặt đang phát sinh biến hóa. Nàng là một nữ nhân, nhưng mọc ra chòm râu màu bạc. Cằm của nàng tại biến nhọn, lỗ tai của nàng tại thật dài. Lẽ nào đây mới là bí mật cổ lão điêu khắc có thể bảo vệ Minh Vũ cổ thành? Nhưng mình rõ ràng không phải cái gì con chuột con dẹp. Tại sao đứng ở trước mặt bức lôi miêu nhưng nhỏ bé thấp kém như vậy? Lại càng không biết từ đâu thì bắt đầu chính mình đối với miêu có sợ hãi sâu như vậy. Thật giống như là chôn ở trong xương, chảy xuôi tại trong máu. Từ khi mình giáng sinh liền tồn tại một cái thiên địch như vậy Mạc Phàm. A bà xe thanh âm vang lên bên tai. Một luồng ý niệm lành lạnh truyền đến. Mạc Phàm từ bên trong cảm giác đáng sợ kia tỉnh lại. Khi lại tập trung tinh thần, Mạc Phàm phát hiện đại A bà liền đứng ở nơi đó, không có biến hóa chút nào, cũng không có mọc ra chòm râu. Ảo giác sao, vẫn là thủ đoạn gì nhiếp tâm hồn người? Mạc Phàm liếc mắt nhìn A bà xe bên cạnh. A bà xe lại lộ ra vẻ mặt cảnh giác, mày nhíu chặt, ánh mắt ác liệt. Cơ thể nàng hắn hơi nghiêng về phía trước. Đây là một loại tư thái phòng thủ mà lại tiến công của tuyệt đại đa số xà yêu gặp phải nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi. Không phải ảo giác, ta giải thích với ngươi không rõ ràng, vật này giao cho ta xử lý. A ba xe biểu hiện vô cùng nghiêm túc nói. Theo thực lực tổng hợp của Mạc Phàm tăng lên, tu vi A ba xe hẳn là đã rất gần gũi với độ cao lúc nàng ở Ai Cập. Đó là nữ vương Medusa mạnh mẽ có thể chống lại cửa u hậu, có thể làm cho nàng bày ra thái độ như vậy, cho thấy tất cả vừa nãy tuyệt đối không phải đại A bà sử dụng loại phép che mắt. Mạc Phàm nhớ lại loại sợ hãi kia giống như con chuột dưới đường lòng đất gặp phải thần miêu, không khỏi lần thứ hai quơ quơ đầu. Xem ra điêu khắc của Minh Vũ cổ thành xác thực chất chứa một loại thần lực nào đó, là có thể vượt qua chủng tộc giới hạn. Mặc dù nắm giữ long giác khôi long uy hộ thể, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ tầng thiên địch áp chế này. A ba xe cùng đại A bà trừng mắt đối lập, con ngươi hai người đều đang phát sinh biến hóa. A ba xe kim hồng nhạt xà mâu triển lộ ra tính xâm lược, tựa như rắn độc xuất kích thì kiên định cùng hung áp. Miêu chi thủ tình con ngươi dọc của đại A bà cũng đang không ngừng sản sinh uy hiếp, khi thì hết sức chăm chú tìm kiếm kẽ hở, khi thì rảo hoạt thong dong đỏ sức. Tất cả mọi người hà đảo cảm thấy gì thường nghi hoặc. Đại A bà và A ba xe nhìn nhau chăm chú như vậy, rõ ràng đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng mỗi người đều cảm nhận được quyết đấu sức mạnh tinh thần. Xung quanh một chút gió cũng không có. Giá thú sơn điểu nguyên bản tại hoàng hôn thì nhất là vui sướng, vào giờ phút này cũng không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Phi Hà Sơn Trang không tên yên tĩnh. Mạc Phàm cùng A Ba Xe có tâm linh cảm ứng, hắn cảm nhận được một hồi mili giây tranh cướp chém giết. Một mạc hình dung chính là một con mèo gặp phải xà. Miêu động tác nhanh, thân pháp linh hoạt, xà tập kích quả đoán tàn nhẫn, bình tĩnh dị thường. Lẫn nhau rằng co đồng thời nhưng lại không dám có chút thư giãn. Phù phù, đột nhiên đại A Bà miệng phun máu tươi, xương máu khổng lồ. giống như một cách liền phun hết tất cả huyết dịch bên trong thân thể mình ra ngoài. Những người khác kinh hãi đến biến sắc, vội vội vàng vàng tiến lên đỡ đại A bà. Con mắt đại A bà bắt đầu lờ mờ, trong mắt lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Nàng một cái tay chống một gậy, một cái tay khác chỉ vào A ba xe. Con ngươi kim hồng nhạt của A ba xe chậm rãi khôi phục thành dáng vẻ nhân loại. Trên mặt của nàng lộ ra một cái nụ cười ngây thơ sán lạn, lại lạnh lẽo đến không có nhiệt độ tình cảm gì. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi dò A ba xe nói. May là ngươi mang ta tới, không phải vậy ngươi đem ở trong loại thiên địch áp chế thử sợ miêu này đối mặt đoàn người này vây công, khắp nơi bị hạn, tâm thần không yên. Là sức mạnh của bức lôi miêu, cũng là bức lôi miêu uy hiếp để những yêu ma vừa quái ở đất ngập nước xung quanh Minh Vũ Cổ Thành không dám bước vào Minh Vũ Cổ Thành. A ba xe giải thích cho Mạc Phàm. Ta cho là có long cảm cùng long nhiếp làm sợ hãi, trên thế giới này trên tinh thần muốn áp chế lại ta sẽ rất ít. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa tại lật thuyền trong mưng, bức lôi miêu lại mạnh mẽ như vậy. Thế giới lớn như vậy, cự long lại không phải nhân vật cổ lão nhất mạnh mẽ nhất. Bằng không vạn long tốc mặt sau tại sao có thể có vong quốc thú mộ? A ba xe hồi đáp. Long cổ lão mạnh mẽ, nhưng chân chính Medusa cũng chưa chắc sẽ sợ chúng nó. Long là chủng tộc cao nhất trong dây xích, vậy cũng là so sánh với phàm linh. Thiên địa thánh linh, ma thần hậu duệ, thượng cổ thú tổ, thiên niên yêu mạch, sử thi nhân vương. Người nào sẽ kém hơn chân long phương Tây cũng đúng. Bọn họ nếu với ẩn tộc địa thánh tuyền cùng xưng là hai đại ẩn tộc, tự nhiên có một ít bản lĩnh ép đáy hòm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi cẩn trọng một chút, không muốn bại lộ quá nhiều năng lực. Đừng quên Hải Đông Thanh Thần ngày đó tại trên vách đá treo leo. Nó chỉ sợ cũng là cổ điêu mà đám người Hà đảo này vận chuyển sớm nhất đến trên tòa đảo này. Cao hơn bức lôi miêu. Nếu như là đối mặt nó, ta sợ là rất khó giúp đỡ ngươi. A ba xe rất chăm chú cùng Mạc Phàm nói. Ta từng bước ép sát như vậy chính là vì nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm nói. Hải Đông Thanh Thần. Tuy rằng không thể vạn phần khẳng định, nhưng tên kia trên căn bản chính là đồ đằng chuyến này mình muốn tìm. Nếu thật sự như A Ba Xe nói. Hải Đông Thanh Thần là cổ điêu Hà đảo bọn họ vận chuyển đi sớm nhất đưa tới tai nạn thiên khiển. Bức lôi miêu kia bị A Ba Xe áp chế xuống. Cách Hải Đông Thanh Thần hiện thân cũng không xa. Chỉ là Mạc Phàm vẫn là đặc biệt nghi hoặc. Cái cổ điêu khác đều là pho tượng. Mặc dù bức lôi miêu muốn ra tay cũng là dựa vào một loại phương thức phụ thể nào đó của Đại A Bà tiến hành. Chỉ có Hải Đông Thanh Thần tựa hồ là sống. Bí mật Hà Đào cất giấu. Xem ra chỉ có thể dùng quả đấm to này từng cái tạc mở ra tiểu viêm cơ. Không cần hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đối với viêm cơ nữ thần liệt diễm huy hoàng trên không trung nói. Ngươi thật sự cho rằng một người có thể lật tung cả tòa Hà đảo chúng ta sao? Nắm giữ một con hỏa diễm thánh linh cấp đại quân chủ liền có thể hoành hành bá đạo phía sau đại A Bà. Một tên nam tử trên người mặt tước y đi tới. Tước. Chim tước tước y nam tử lãnh khốc đoan trang. Nhìn qua nét mặt hắn chỉ bất quá trên dưới 30 tuổi. Khí vũ hiên ngang, nhưng mái đầu bạc trắng nhưng rủ xuống. Hiển nhiên số tuổi cũng không phải như nhìn qua. Đại A Công trong lúc nhất thời, nam nam nữ nữ Hà Đảo kích động gọi lên. Lại như nhìn thấy cứu tinh cùng anh hùng của Hà Đảo bọn họ vậy. Toàn chức Pháp Sư 276 chương 2759 ta chính là thiên khiển của các ngươi tước y nam tử. Tu vi xác thực cao hơn A Công A Bà khác một đoạn dài. Chỉ là Mạc Phàm có chút ngạc nhiên. Lúc vừa nãy chính mình hành hung những người khác. Hắn tại sao chậm chạp không xuất hiện đây? Tước y A Công đi tới. Hắn đại khái kiểm tra thương thế đại A Bà một hồi. Sau khi xác định nàng không bị chết lại tiếp tục đi đến phía trước. Sơn Trang đã sớm khắp nơi bừa bộn. Những vải thụ trồng trước đại bình viện đã sớm đã biến thành đoạn gỗ tàn. Từng quả vải tán loạn trên mặt đất. Có chút đã lòi ra thịt vải non. Tước y A Công không có trực tiếp đạp ở trên những quả này. trái lại nhặt lên một quả to trong đó. Nhẹ nhàng đẩy ra vỏ bên ngoài. Ngươi xem quả vải này. Vỏ ngoài là tương đối xấu xí. Không có bóng loáng như táo. Không có sáng sủa như lê. Nhưng khi xé ra nó. Nhưng là thơm ngọt nhiều nước mà những khác trái cây không cách nào sánh ngang. Tước A Công không có lập tức triển lộ ra địch ý ngươi chết ta vong. Hắn cho quả vải vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức, nhai, một bộ dáng vẻ tương đối hưởng thụ. Vậy ta mời ngươi ăn đủ. Mạc Phàm đột nhiên vẻ mặt dị thường. Con ngươi đột nhiên thâm thúy minh mông tựa như bầu trời đêm vô ngần, rồi lại tô điểm vô số ngôi sao. Đầy đất quả vải nhẹ nhàng run lên chúng nó tại dưới ý niệm của Mạc Phàm điều khiển lại thoát ly mặt đất. Vỏ ngoài bởi vì một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ bóc ra từng mảng. Hết thảy bộc lộ ra những thịt quả vải ngon trắng nõn. Nhưng theo bàn tay lớn Mạc Phàm đẩy một cái. Hết thảy thịt vải trắng nõn như mưa đạn bay vụt hướng về phía Tước Y A Công. Tước Y A Công miệng đơ ra. Lão phu lời đều còn chưa nói hết ngươi đã động thủ quả vải nhìn như trắng nõn mềm mại. Hột bên trong nhưng cứng rắn vô cùng. Chúng nó sau khi được Mạc Phàm giao cho một cái tốc độ kiểu nổ tung có thể dễ dàng xuyên thủng nham thạch núi. Phi Hà Sơn Trang này là dựa vào một vách núi kiến tạo. Mới vừa rồi còn miễn cưỡng bảo lưu một ít sáng vẻ nguyên bản. Nhưng sau khi bị này quả vải mưa đạn gột rửa một phen triệt để đã biến thành tổ ong vò vẽ. Vách núi cùng Sơn Trang cùng ầm ầm sụp đổ. Tước Y A Công sắc mặt gì thường khó coi. Phi Hà Sơn Trang này. Những vải thụ này. Đều là nhiều năm tâm huyết của hắn ngươi muốn tỉ dụ hà đảo các ngươi thành quả vải. Đừng buồn nôn những quả vải vô tội này. Dưới cái nhìn của ta các ngươi bất quá là sâu quả thuốc trừ sâu không có giết chết. Bò tiến vào bên trong phần thịt quả vải liền cảm giác mình cũng thăng hoa. Cả tòa đảo. Toàn bộ hà đảo chấn. Chính là ký sinh trùng dơ bẩn. Buồn nôn. Xấu xí. Thiên khiển chi lôi không có rơi xuống trên đầu của các ngươi. Ta chính là thiên khiển của các ngươi Mạc Phàm đối với Tước Y A Công này khịt mũi con thường. Tiểu Viêm Cơ, phóng hỏa trước tiên đốt Phi Hà Sơn Trang bọn họ. Phóng hỏa thiêu Sơn Trang cái gì? Tiểu Viêm Cơ thích nhất. Nàng bay lên không. Sau khi đến một cái điểm chí cao. Đột nhiên hỏa xa bao phủ xuống giống như một bộ thiên nữ váy dài. Đâu chỉ là che lại Phi Hà Sơn Trang này. Toàn bộ hà đảo đều bị che đậy. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta không phải là đám con hoang bọn họ. Không cần bởi vì bản thân tư dục liên lụy người vô tội. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lúc này Viêm Cơ nữ thần mới thoáng thu nạp thiên hỏa thần thông một ít. Từ từ thu nhỏ phạm vi lại chỉ trên Phi Hà Sơn Trang cùng mảnh quần sơn này. Lánh một tiếng ngâm nga. Thiên kiếp hỏa diễm từ trên đám mây lăn lông lốc xuống. Theo màn lửa như váy lụa mỏng kia. Có thứ tự mà lại tràn ngập khí tức mẫn diệt rơi xuống hà đảo Sơn Trang. Tước Y A Công cùng đám người hà đảo nội tâm phẫn nộ cũng vào thời khắc này bị triệt triệt để nhen lửa. Bọn họ hận không thể xé xác Mạc Phàm. Hà đảo chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung. Tước Y A Công nổi giận nói. Trên quần sơn còn có rất nhiều tượng đá cung phụng tổ tiên ẩm tộc hà đảo. Những người kia được tất cả mọi người bọn họ cho là thần linh. Dù cho mặt trên rơi xuống một chút cho bụi đều là tội lỗi rất lớn. Bây giờ lại bị Mạc Phàm một cây đuốc cho đốt. Nguyễn Phi Yến hai mắt trở nên mơ màng. Hầu như lại một lần nữa bất tỉnh đi. Cướp thánh tuyền các ngươi, giấm A Công A Bà các ngươi, nát tan tượng thần tổ tông các ngươi, chìm hà đảo các ngươi. Những lời nói Nguyễn Phi Yến trước đó nghe được đã thực hiện ba cái. Như vậy có phải là tiếp theo hắn liền muốn đem hà đảo chìm vào đáy biển trời ạ? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Tại sao không tuân thủ ước định trước đó? Cho hà đảo rước lấy một cái cuồng ma như thế là lỗi lầm của chính mình. Là lỗi lầm của chính mình a. Tước Y A Công muốn đi tiêu diệt hỏa diễm, nhưng Mạc Phàm đã lần thứ hai hướng về hắn ra tay. Hải Đông Thanh Thần đến hiện tại đều vẫn chưa xuất hiện. Nhất định có một loại nguyên nhân đặc biệt nào đó. Mạc Phàm cũng lười suy nghĩ thêm những thứ khác. Trước giải quyết Tước Y A Công mạnh nhất của bọn họ các ngươi nhanh đi ngăn cản nó. Bảo vệ tượng thần. Bảo vệ tượng thần. Tước A Công cuống quýt kêu lên. So với dáng vẻ trấn định nho nhã lúc vừa đi ra, Tước Y A Công hiện tại đã bị Mạc Phàm bức cho phát điên, hận không thể lập tức liền bóp chết Mạc Phàm. Đại A Công, không có triệu hoán thú, ma pháp khác của hắn không hẳn mạnh mẽ, chúng ta những người khác trước tiên ngăn cản hỏa diễm thánh linh kia, ngươi mau chóng giết hắn. Thất A Bà ôm nỗi hận nói. Hai hệ khác của hắn là gì? Tước Y A Công hỏi. Là lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Thư Tiểu Hòa cướp lời nói. Lúc hắn lên núi từng sử dụng lôi hệ thực lực hơn xa Đỗ Vạn Tuấn, Đại A Công phải lưu tâm. Đỗ Mi cũng vội vội vàng vàng nói. Ám ảnh của hắn cũng có chút phiền gì. Lúc này Diệp A Công cũng nói. Tước Y A Công gật gật đầu. Tuy rằng những người khác không chống đỡ được sinh vật mạnh mẽ mà người ngoại lai này gọi ra, nhưng ít ra là ép hết bản lĩnh khác của hắn ra ngoài. Như vậy đối phó lên khẳng định có ưu thế. Ta sẽ chém ra từng khối thi thể ngươi, để dùng làm phân cho mầm quả vải mấy năm sau. Tước Y A Công nổi nóng nói. Hai tay hắn nâng lên, mặt đất khắp nơi bừa bộn đột nhiên nứt ra rồi vô số đường ngẫn to lớn. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện là bùn đất quái vật có sức mạnh lớn vô cùng từ dưới lòng đất bốc lên. Bất kể là tầng đất vẫn là nham thạch đều bị cày ra dễ dàng. Từng cây cánh tay tráng kiện dài dòng tại dưới bùn đất vung vẩy. Khu vực Mạc Phàm đứng đột nhiên sụp xuống, trực tiếp rơi xuống dưới chân núi. Sơn tầng đất lở. Có một con thổ long cử khâu tựa như dễ dài khổng lồ mạnh mẽ bổ ra dãy núi. Mạc Phàm từ đất lở ngọn núi nhảy một cách đến trên một tòa đỉnh núi thấp khác càng thêm ổn định. Cúi đầu vừa nhìn, dưới đỉnh núi thấp có dây leo lớn màu xanh đen như ngàn năm ma mãng quay quanh mà lên. Chỗ cuối cùng giang rộng ra vô cùng sắc bén, đâm đến như áp ma ruột xoa vậy. Mạc Phàm vội vàng nhảy đến vách đá đại sơn, muốn lấy vách đá đại sơn làm chỗ dựa vào. Ai biết đại sơn bỗng nhiên nứt ra một cái đuôi dài to lớn như máy khoan điện khoan ra nham thạch đại sơn, cũng dọc theo sườn núi cưa đến. Mạc Phàm lấy nham làm sóng, tựa như tuyển thủ lướt sóng theo nham sóng phi nhanh. Sau lưng truy tập đến chính là đuôi dài khủng bố cưa núi ra. Cũng không biết là ma pháp gì, để Mạc Phàm cảm giác địa phương có sơn có thổ đều cực kỳ nguy hiểm. Toàn chức pháp sư 276 chương 2760 hệ thứ 5 lợi dụng ý niệm, để cho mình nhanh chóng lên không. Toàn cảnh dưới chân núi rừng từ từ rơi vào đến trong tầm mắt. Nhưng đồng thời Mạc Phàm cũng nhìn thấy một màn vô cùng kinh sợ. Những ngọn núi, rừng cây, nham đỉnh to lớn kia bị một con quái vật to lớn tàn phá chia năm xẻ bảy. Quái vật này nắm giữ đến mấy chục nhánh đuôi. Mỗi một nhánh đuôi đều không giống nhau. Có chút như run tà ác có thể tùy ý xuyên qua trong ngọn núi đất bùn nham thạch cứng rắn. Có chút ở ngoài tràn ngập răng sắc bén mặt trên còn che kín vảy vô cùng cứng rắn. Có chút thì lại như là xúc tu bạch tuộc có thể tùy ý nhúc nhích co rút lại chất nhầy quấn quanh. Có chút nhưng tựa như độc vĩ bò cạp. Ngay lúc Mạc Phàm cho rằng là vị Tước Y A Công kia triệu đến tà ác gì thú mạnh mẽ gì đó, hắn đột nhiên phát hiện Tước Y A Công đang từ mặt đất không ngừng tăng lên trên. Mấy chục nhánh đuôi hình dạng bất đồng kia lại là từ sau lưng hắn mọc ra. Toàn thân Tước Y A Công bị một loại mộc khải cổ lão bao vây. Mộc khải bành hóa, quấn quyết, xây đắp, tạo thành một cái mộc khải thổ nhân cực kỳ chấn động. Mộc khải thổ nhân cao to đến có thể bằng dãy núi. Tước Y A Công thì lại như một viên trái tim thổ nhân khảm nạm trong lồng ngực mộc khải thổ nhân. Xuyên qua những da rẻ mộc khải điêu khắc kia có thể nhìn thấy tứ chi hắn hầu như hợp thành một thể với mộc khải thổ nhân. Tước Y A Công tựa như cả người ngồi vào trong thân thể một tòa mộc khải giáp máy cử nhân rộng lớn tráng lệ. Mấy chục nhánh đuôi sau lưng tựa như huyết quản của hắn cắm vào trong thân thể mộc khải thổ nhân. Sau đó từ sau lưng mộc khải thổ nhân kéo dài ra ngoài đến chính là mấy chục nhánh ma vĩ hình dạng bất đồng quần ma loạn vũ. Ngươi trước mặt từ tước ta chính là một con côn trùng nhỏ bé. Hà đảo là hà đảo của ta. Hậu bối ta sắp trở thành cường giả tiếng tăm lừng lấy trên thế giới này. Mấy ngàn năm qua, tộc nhân bộ tộc ta không ít như ngôi sao lóng lánh tại trong dòng sông lịch sử. Ngươi loại đom đóm nho nhỏ này tại rừng cây buồn cười nhất thời phát sinh chút quang mang. Thật cho là có thể có người quan tâm tước y a công mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Hắn lúc này cực kỳ giống một cái nô bộc bị ma vượt thôn phệ. Một đám tiểu tộc kéo dài hơi tàn. Dựa vào bán đi sinh mệnh người khác để van cầu sinh tồn lại có mặt mũi nhắc tới vĩnh viễn lưu truyền. Thật muốn tại trong lịch sử tìm tới tương tự các ngươi. Đại khái cũng chỉ có Hán gian. Vì tử vệ. Bán đi người cùng nước mình. Các ngươi vì tử vệ. Bán đi toàn bộ tính mạng người Lý Thành. Mạc Phàm đối với lời tước y a công nói khịt mũi con thường. Không tới phiên ngươi đến phán xét. Ngươi liền đêm nay đều không sống qua. Lý Thành phát sinh cái gì? Gia nhân vật tài giỏi gì? Cuối cùng cũng là do những người còn sống sót chúng ta quyết định. Tước y a công nổi giận quát. Những ma vĩ quái lạ kia, chúng nó theo một khải thổ nhân chuyển động dồn dập hướng về giữa bầu trời xung phong mà tới. Trong đó một đuôi. Hoàn toàn chính là một viên cổ một mãnh liệt sinh trưởng lên trời xanh. Không có tán cây chỉ có thân cây cùng chạc cây sắc bén. Nó tại xung quanh Mạc Phàm không ngừng phân nhánh. Không ngừng sinh trưởng. Thời gian mấy cái né tránh tại xung quanh Mạc Phàm đã nở rộ một đám chạc cây lớn. Phảng phất rơi vào trong một mảnh rừng rậm rượu gì mang theo bệnh tật. Nhưng lúc này Mạc Phàm sẽ là ở trên bầu trời. Chạc cây cắt bén áp xúc nghiêm trọng phạm vi Mạc Phàm có thể hoạt động. Mà xung quanh không ngừng truyền đến tiếng va chạm kịch liệt. Hiển nhiên cách đuôi khác đã đánh tới. Chuẩn bị ngũ mã phân thây mình. Đừng làm cho gia hỏa có thể phun lửa kia tới gần đây. Tước y a công tựa hồ đối với giải quyết đi Mạc Phàm phi thường chắc chắn. Hắn muốn bất quá là đừng làm cho hỏa diễm thánh linh kia tới quấy rối. Mạc Phàm trong cây khô qua lại. Đột nhiên đuôi giống như bò cạp từ địa phương tầm mắt mình không nhìn thấy đâm tới. Thời điểm Mạc Phàm xoay đầu lại có thể nhìn thấy bất quá là độc quang lãnh khốc kia. Hầu như sát vào mặt mình. Nếu không có án mạch báo động trước nguy hiểm. Có thể sẽ vỡ mặt rồi. Mạc Phàm là tương đối quan tâm dung mạo mình. Dù sao mình một đường đi tới có thể thu được nhiều nữ tử ưu ái như vậy dựa vào đến chính là nhan trị không gì sánh kịp này. Vừa nghĩ tới tước y a công dĩ nhiên muốn hủy dung mình. Mạc Phàm phẫn nộ nắm chặt nắm đấm thần điểu liệt quyền quyền ra. Phượng hót. Quá trình liệt diễm trong quyền Mạc Phàm dâng trào ra hóa thành một đầu thần điểu phượng hoàng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hỏa diễm thiêu đốt nhưng tràn ngập khí tức thần thánh cao quý. Thần điểu phượng hoàng từ trên cao đi xuống bay ngược hướng về mặt đất núi rừng. Cánh xòe rõ ràng chỉ có mười mấy mét. Nhưng một cách liệt diễm hỏa tuyến phi thường sáng rực rỡ dài đến mấy cây số. Từng điểm đè xuống. Không khí kịch cháy. Núi rừng hóa thành hư không. Không bao lâu liền ngay cả ngọn núi đều bị thiêu đến nát tan. Hết thảy trạc cây sắc bén bị đốt thành tro bụi. Xung quanh Mạc Phàm lập tức trống trải. Thần điểu phượng hoàng va về phía một dãy núi. Dãy núi san thành bình địa. Sức mạnh kinh khủng này ngay bên cạnh một khải thổ nhân tước y a công. Cứ việc thân thể một khải thổ nhân hắn có thể sánh vai cùng núi. Nhưng thần điểu phượng hoàng liền núi cũng có thể phá hủy. Trực tiếp đập về phía thân thể một khải thổ nhân hắn cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Không phải nói các ngươi. Đừng cho hỏa diễm thánh linh kia tới gần à. Tước y a công nổi giận hướng về a công a bà khác quát. Sau khi hống xong câu này. Hắn mới phát hiện những người khác chẳng biết lúc nào đã chiến đấu đến hải vực ở ngoài hà đảo. Tựa hồ vì không cho viêm cơ nữ thần can thiệp đến chiến đấu giữa hắn và Mạc Phàm. Đại A bà cố ý đem viêm cơ nữ thần dẫn tới Ninh Hải Hồ. Nếu viêm cơ nữ thần cũng không ở phủ cận nơi này. Vậy hỏa diễm mãnh liệt bá đạo vừa nãy là xuất từ người nào ào ào ào ào ào đột nhiên. Dung nhâm như thác nước. Có thể nhìn thấy giữa bầu trời đổi chiều rơi xuống rất nhiều đào bộc liêm rèm thác. Chúng nó đỏ chót vô cùng. Ở giữa không trung bắn tung tóe ra bọt nước sẽ đốt cháy thành một chuỗi vân diễm bay tán loạn. Đồ sộ đến cực điểm. Lưu tương chi bộc này dọa người sơn trang hà đảo đều chạy trối chết. Vừa nãy tốc độ thần điểu phượng hoàng rơi dùng quá nhanh. Bọn họ không có thấy rõ cái kia bất quá là sức mạnh một đạo liệt quyền của Mạc Phàm. Nhưng lúc này đây trên bầu trời đốt cháy đến đỏ chót, bọn họ rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Mạc Phàm triển khai hỏa hệ siêu giai ma pháp hỏa bộc tráng lệ khủng bố. Dung nham đổ vào núi rừng Hà Đảo càng đang không ngừng phá hủy những khe núi, khe lõm, rừng tùng nguyên thủy mỹ lệ kia. Đứng ở xung quanh sơn trang, nhìn quê hương của chính mình biến thành một cái biển lửa, Nguyễn Phi Yến, Nhạc Nam, Thư Tiểu Họa các nữ lại một lần nữa nhìn choáng váng. Rất nhanh, trên núi rừng cách đó không xa liền truyền đến Tước Y A Công rít gào. Tại sao hắn có thể triển khai hỏa hệ? Hỏa hệ Thư Tiểu Họa, Đỗ Mi nhưng là từng cố ý đi tính toán hệ ma pháp Mạc Phàm từng sử dụng. Rõ ràng chính là lôi hệ, ám ảnh, không gian, triệu hoán. Bốn hệ đã xác định. Nơi nào đến hỏa hệ? Các nàng hiện tại cũng phi thường muốn biết Mạc Phàm vì sao có thể triển khai hỏa hệ ma pháp. Ngoại trừ cấm chú pháp sư, không có ai có thể nắm giữ năm hệ A hỏa khắc một. Một khải thủ nhân của Tước Y A Công được cho là tuyệt kỹ ếp đáy hòm. Thời điểm nhìn Tiểu Viêm Cơ xuất hiện hắn không có lập tức hiện thân. Cũng là bởi vì hắn khá là kiêng kỵ thiên kiếp chi hỏa của Tiểu Viêm Cơ. Kết quả Mạc Phàm sử dụng tới hỏa diễm không kém thiên kiếp chi hỏa chút nào. Bản thân hắn trình độ hỏa hệ cũng không thua khế ước thú cực mạnh của hắn toàn chức pháp sư. 276 chương 2761 Hải Đông Thanh. Hắc Phượng Hoàng ngôi sao lóng lánh nhất trên dòng sông lịch sử gì đó. Ta thiêu Hà Đảo các ngươi ba ngày ba đêm. Không chừng có thể để cho bọn tử tôn các ngươi nhớ lâu một chút. Nguy nan bước ngoặt. Không hiểu được đồng sức đồng lòng. Các ngươi sống sót cũng là một đám chuột dơ bẩn. Chỉ nhìn hậu bối các ngươi phát dương quang đại. Đừng đùa. Đám già chính là loại đức hạnh thối buồn nôn dơ bẩn không biết hối cải. Bọn trẻ coi như bồi dưỡng được cũng sẽ gieo vạ người khác. Mạc Phàm vượt lên tại bên trên thác nước dung tương. Trùng minh thần hỏa của hắn nhưng là đại thiên trùng. Gặp một thiêu một. Gặp sơn nhiên sơn. Gặp thủy cũng có thể đem loại chất lỏng này cho trực tiếp khí hóa. Một khải thủ nhân thân ở giữa những dung nham phi thủy này. Thân thể nhanh chóng bị dẫn lừa. Từng cây một khải nhìn như rắn chắc nhanh chóng hóa thành hắc một than bình bình thường thường. Những đuôi quái lạ kia bảo hộ ở vị trí lồng ngực một khải thủ nhân. Bảo hộ Tước Y A Công trốn ở bên trong. Dung tương tưới lên. Những đuôi quái lạ này cũng bị thiêu đứt đoạn mất vô số. Lại nếm thử tư vị lôi hỏa Mạc Phàm tức giận nói. Dung hợp găng tay xuất hiện trên ngón tay Mạc Phàm. Trên găng tay hở ngón này có hai loại nguyên tố bất đồng đang nhảy nhót. Theo Mạc Phàm tầng tầng nắm chúng nó vào nhau. Trong lúc nhất thời thiểm điện và xí diễm cùng tồn tại. Quá trình Mạc Phàm không ngừng vò trưởng rồi rào. Lớn mạnh đây chính là thiên khiển ta ban cho các ngươi Mạc Phàm lôi hỏa dung hợp. Thiên địa vì đó biến sắc. Có thể nhìn thấy lấy thân ảnh Mạc Phàm làm một nói giới hạn rõ ràng. Màn trời đằng sau hắn một nửa hiện ra màu tím. Một nửa hiện ra màu đỏ. Màu tím cùng màu đỏ chậm rãi dung hợp thành một cái thiên đồ to lớn. Bao phủ trên bầu trời Phi Hà Sơn Trăng. Bao phủ ở đỉnh đầu Tước Y A Công hỏa hệ của Mạc Phàm là đại thiên trùng. Tu vi đạt đến siêu giai cấp thứ hai. Lôi hệ của hắn tuy rằng không có thiên trùng. Nhưng dưới thần ấm tán dương và uy lực bảo quân hoang lôi ép thẳng tới thiên trùng cấp. Đạt đến 12 lần phàm lôi hiệu quả. Thiên trùng tinh khiết tăng cường uy lực đại khái cũng là 10 lần phàm trùng trở lên. Vì lẽ đó bảo quân hoang lôi làm hồn trùng. Cứ việc không có những thứ như phụ hiệu thiên cấp, tuyệt đối cấm giới, cường hóa lĩnh vực, nhưng trực tiếp lực hủy diệt nhưng ngang hàng với thiên cấp lôi. Huống hồ Mạc Phàm hiện tại nhưng là lôi hệ siêu giai cấp thứ ba. Dưới tình huống như thế xung hợp hỏa hệ trùng minh thần hỏa đại thiên trùng, cùng với đồng dạng hưởng thụ hiệu quả hắc ám cội nguồn. Đem hai loại năng lượng hủy diệt siêu cấp này chồng chất lên nhau sẽ sản sinh lực phá hoại khủng bố như thế nào, nói là thiên khiển không quá đáng chút nào. Tin tưởng thiên khiển chi lôi hạ xuống đồ thành lôi chủ cũng là mức độ này. Mạc Phàm hét giận dữ. Bảo quân thần hỏa đồ tích góp đạt đến cực hạn. Đột nhiên lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo lôi hỏa quang vũ mưa ánh sáng tử hồng tím đỏ giáng lâm. mỹ lệ mà lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Trên mặt đất, Tước Y A Công toàn thân một khải liền né tránh cũng không làm được. Bảo quân thần hỏa đồ án thực sự quá to lớn. Những lôi hỏa quang vũ kia nếu là không được hắn kháng trụ, như vậy toàn bộ người và núi Phi Hà Sơn Trang đều sẽ bị triệt để phá hủy. Nhưng mặc dù gánh, Tước Y A Công lại nơi nào gánh vác được. Hết thảy bùn đất, ngọn núi, nham thạch chung quanh hắn bị bốc hơi lên. Thân thể cuồng ma một khải của hắn to lớn như dãy núi, một dạng bốc hơi trong lôi hỏa quang vũ. Những đuôi quái lạ kia của hắn liền ngay cả cơ hội triển khai bản lĩnh đều không có. Hết thảy tại bên trong lôi hỏa hóa thành hư không, ngã ngửa vào trong một mảnh bụi cho tàn. Tước Y A Công khó có thể tin nhìn thân ảnh giữa bầu trời bị mình nói là nhỏ bé như đom đóm. Hiện tại đom đóm chính là Nhật Nguyệt Thiên Mang, bá đạo đến cực điểm. Ngược lại là chính mình, như là một con ruồi điếc không sợ súng liều mạng bay tới chỗ cao, vọng tưởng chống lại. Thống khổ mà lại khuất nhục, một mực hiện tại hắn liền đứng lên cũng khó khăn. Từ tước xưa nay cũng không có nghĩ tới một người trẻ tuổi từ bên ngoài sông tới là có thể lật tung cả Hà đảo. Nếu như là như vậy, bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo vệ địa thánh tuyền, lấy địa thánh tuyền coi là chí tôn linh bảo lại còn có ý nghĩa gì? Mặc dù trốn ở chỗ này an ổn vượt qua mấy chục năm, bọn họ có thể bồi dưỡng được người đánh bại nam tử trước mắt này sao? Thiên khiển, chúng ta Hà đảo thật sự bị thiên khiển sao? Hắn chính là thiên khiển của chúng ta. Hắn một người đánh bại hết thảy A Công A Bà. Tất cả mọi người Hà đảo nhìn núi rừng mỹ lệ bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Trước đây không lâu Hà đảo bọn họ còn dường như thế ngoại đảo nguyên, thánh linh mỹ lệ, hiện tại cũng đã bị liệt hỏa cùng đất than nuốt chửng. Hơn nữa ai nấy đều thấy được thiên khiển nam tử này tới nơi này căn bản cũng không có bất kỳ tàn sát chi tâm. Bằng không vừa nãy mấy cái kinh thế ma pháp giáng lâm đến trên người bọn họ, bọn họ căn bản không thể sống sót. Hà đảo không còn tồn tại nữa, Hà đảo ẩn tộc cũng chấp nhận diệt vong. Nguyễn Phi Yến, Thư Tiểu Họa, Đỗ Mi, Phủ Lăng bọn người giờ khắc này càng là lấy nước mắt rửa mặt. Cái phần kiêu ngạo đến từ Hà đảo bị dẫm đến nát vụn. Các nàng ở đây lớn lên, tiếp xúc thế giới bên ngoài không phải rất nhiều. Trên căn bản sống ở bên trong Hà đảo mộng mà các A Công A Bà Đo Mi đóng giày cho mỗi người bọn họ. Chưa từng sẽ nghĩ tới tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ vô tri cùng đóng kín những thứ trước đây đều là giả. Tất cả những ưu việt Hà đảo ẩm tộc hơn người khác cũng là giả. Bọn họ chính là người bình thường. Thậm chí chiếm cứ thiên linh địa bảo như vậy, nắm giữ một cái nhà ấm hoàn mỹ như vậy, cũng không bằng người bên ngoài. Không bao lâu, chiến đấu bên Viêm Cơ Nữ Thần cũng kết thúc. Bảy cái A Công A Bà liên thủ vẫn như cũ không phải là đối thủ của tiểu Viêm Cơ. Mỗi một cách đều bị thiêu đến thương tích khắp người. Đồng dạng tiểu Viêm Cơ hạ thủ lưu tình, không có thương tới tính mạng của bọn họ. Đừng sợ, chúng ta còn có Hải Đông Thanh Thần, hắn tuyệt đối không khả năng chiến thắng được Hải Đông Thanh Thần. Thất A Bà hung hãn nói. Vừa nhắc tới Hải Đông Thanh Thần, bên trong đồng tử cho nguội của những người khác sốt cuộc lói lên một ít tia sáng. Đúng vậy, bọn họ còn có một cái dựa dẫm cường đại nhất Hà đảo này. Không phải người ngoại lai này có thể muốn làm gì thì làm. Dù cho Hà đảo bọn hắn là đang đan vào một cái mộng thuộc về chính bọn họ, vậy bọn họ cam nguyện sống ở trong mộng này, quyết không cho phép có người đánh vỡ nó. Hải Đông Thanh Thần, Hải Đông Thanh Thần Tước Y A Công co quắp trên mặt đất, hầu như phá cổ họng hô hoán. Trên phương hướng Hà đảo bí cảnh, một tiếng ưng đề tràn ngập thô bạo thấu bầu trời, âm thanh nó vang vọng trong Hà đảo, gây nên hy vọng cùng đấu trí của mỗi người. Mạc Phàm, để tiểu Viêm Cơ trở về. A Ba Xe vẻ mặt biến đổi, lập tức nói với Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ nhanh chóng bay về bên người Mạc Phàm. Nếu như là đối mặt Hải Đông Thanh Thần, vậy lấy tư thái thần hỏa Diêm Vương ứng phó. Hơn nữa có thể đánh thắng được hay không còn rất khó nói. Dù sao Hải Đông Thanh Thần mặc dù không có chí tôn quân chủ cũng cách loại cấp bậc như đồ đằng huyền xà. Sơn Phong Chi Thi không xa rồi, Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người bị triệt để đánh đổ lòng tự tin của mình. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Bao quát đại A công, đại A bà ở bên trong, xuất hiện ở trước mặt mình A công A bà chỉ có 8 vị. Còn thiếu một vị A bà kia đâu cuồng phong gào thét. Hải Đông Thanh Thần trên thân treo đầy thiểm điện xiềng xích đã bay tới xuất hiện. Mạc Phàm đứng ở trên núi cao chọc lúc vừa vặn trông thấy. Cánh vai dày rộng vô cùng Hải Đông Thanh Thần đứng lặng một vị nữ tử. Nữ tử mũ trùm màu đen. Áo ngắn tà áo nghiêng màu đen. Khăn đội đầu màu đen. Quần dài màu đen. Khí chất lạnh lẽo mà lại mang theo vài phần cao quý. Hắc Phượng Hoàng Y. Là nàng toàn chức Pháp Sư 276 chương 2762 chuộc tội chân chính Tống Phi Giao. Là nàng. Nàng trở về lúc nào tước Y A Công và những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tống Phi Giao kẻ phản bội rời đi hòn đảo. Nàng trên người mặc Hắc Phượng Hoàng Y, liền đứng ở trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Lúc này nàng ở vị trí độ cao toàn bộ Hà Đảo cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quan trọng nhất chính là những thiểm điện xiềng xích trên thân Hải Đông Thanh nguyên bản dùng để cầm cố nó dĩ nhiên đang không ngừng bóc ra. Thiểm điện xiềng xích tầng tầng nện ở trên đường phố Hà Đảo, gây nên một chuỗi lôi đình phản ứng dài, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà Hải Đông Thanh Thần tránh thoát những xiềng xích này tựa hồ triệt để tỏa ra khí thế đồ đằng của nó, xẹp qua bầu trời Hà Đảo, liền như một con cổ lão thánh cầm nhìn xuống một cái bộ tộc nhỏ yếu. Trong ưng mâu phóng xạ ra đến hào quang đủ để kinh sợ mỗi người ở trong Hà Đảo. Mạc Phàm nhìn chăm chú nữ tử mặt Hắc Phượng Hoàng Y. Khí chất của nàng như có một chút làm người cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ chính là vị thần tiên tiểu tỷ tỷ lúc trước tại trong miếu tế điện tổ tiên. Lẽ nào nàng chính là vị A bà cuối cùng của Hà Đảo? Lại là A bà trẻ tuổi đẹp đẽ như vậy. Hoàn toàn khác những A bà yêu diễm già nua kia. Bao quát lúc này mặc một thân màu đen, mang theo ý vị tử vong cùng tính mục, được gọi là Hắc Phượng Hoàng Y, cũng không biết bên trong bao hàm ngụ ý gì. Màu đen ở nơi này các nàng cũng không phải đại diện cho một cái A bà nào đó thân phận đặc thù. Nữ nhân Hà Đảo các nàng, bao quát một ít người tại Lý Thành đều truyền thừa phong tục này đều có thể mặc. Nhưng bình thường là tại một ngày đặc biệt nào đó như là một loại tế bái ngày lễ mới sẽ mặc vào. A Ba Xe ở một bên giải thích cho Mạc Phàm. Trước đó sưu tầm ký ức Nguyễn Phi Yến, A Ba Xe đúng là có nhìn thấy một ít tin tức liên quan với Hắc Phượng Hoàng Y. Mạc Phàm tạm thời không có ý định cẩn thận hiểu rõ phong tục các nàng như vậy. Hắn như gặp đại địch nhìn kỹ Hải Đông Thanh Thần cùng Hắc Phượng Hoàng Y nữ tử. Chỉ là ngay khi hắn cho rằng Hải Đông Thanh Thần cùng Hắc Phượng Hoàng Y sẽ vì toàn bộ Hà Đảo báo thù, Hải Đông Thanh Thần thổi lên một trận hoành phong, trực tiếp bay về phía Ninh Hải, đang rời xa Hà Đảo. Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Nàng không phải hướng về phía mình đến, tại sao trực tiếp liền bay đi? Mình nhưng là quấy toàn bộ Hà Đảo trời đất xoay vần. Lẽ nào làm cường giả Hà Đảo là một người người có thể điều động Hải Đông Thanh Thần? Không nên cùng mình quyết một trận tử chiến à? Chính mình cũng làm tốt chuẩn bị thấy đỡ thì thôi chạy trốn. Ngược lại là nàng rút lui trước chúng ta xong. Chúng ta triệt để xong. Liền Hải Đông Thanh Thần cũng đã bay đi. Tống Phi Giao mang đi Hải Đông Thanh Thần. Thất A Bà hồn bay phách lạc nói. Biểu tình trên mặt những người khác cũng gần như Thất A Bà. Hải Đông Thanh Thần là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng lúc này đây Hải Đông Thanh Thần căn bản không có dừng lại trong trận đại kiếp nạn Hà Đảo. Thậm chí mang theo cực sâu căm ghét cùng Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao rời đi Hà Đảo. Không có Hải Đông Thanh Thần, kết giới an bình của Hà Đảo liền bạc nhược hơn nửa. Bức lôi miêu cùng với những bức cổ điêu khác toàn bộ gộp lại cũng không bằng một cái Hải Đông Thanh Thần. Cuối cũng có một ngày Hà Đảo bọn họ sẽ bị Hải Yêu phát hiện, sẽ gặp đến Hải Yêu quy mô lớn tiến công. Tước Y A Công cùng mấy người khác cũng đã liền hồn đều không có. Dù cho hiện tại bọn hắn đột nhiên hóa phẫn nộ ra sức lượng, đánh đuổi người ngoại lai này, Hà Đảo sợ là cũng không giữ được. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao thừa dịp tất cả mọi người đều đang ứng phó kẻ ngoại lai này xâm lấn mạnh mẽ, mở ra xiềng xích chuộc tội trên thân Hải Đông Thanh Thần. Mục đích của nàng triệt để đạt thành. Hắc Phượng Hoàng Y đại biểu chuộc tội là một loại phương thức dùng để chuộc tội sau khi tiền bối bọn họ lần thứ nhất gửi ra thiên khiển giá họa cho Hải Đông Thanh Thần. Vô số cao thủ Lý Thành thảo phạt Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần bị trọng thương, đang lúc muốn bị giết chết. Một vị nữ tử màu đen mặc xiêm y nói rồi mấy câu nói, ý tứ là để cho bọn họ tới xử trí Hải Đông Thanh Thần. Liền tiền bối Hà Đảo dùng những lôi điện xiềng xích kia cầm cố lại Hải Đông Thanh Thần, để nó nghỉ lại tại phủ cận Hà Đảo. Đồng thời hàng năm đều sẽ phái một cách nữ tử Hà Đảo ẩn tộc đi chăm nom nó. Mà nữ tử chăm nom Hải Đông Thanh Thần giống như đều cần mặc vào Hắc Phượng Hoàng Y. Hàng năm vào ngày đưa tới trận thiên khiển đầu tiên, các nàng cũng sẽ tổ chức ngày lễ chuộc tội truyền thống, làm một loại chuộc tội. A Ba Xe nói, chuộc tội nói cách khác trước đây bọn họ không phải hàng năm đều tổ chức lễ Hắc Phượng Hoàng Y đến chuộc tội. Đối ngoại liền để cho ông trời tha thứ tội lỗi của Hải Đông Thanh Thần. Nhưng trên thực tế nhưng là tiền bối Hà Đảo vì hành vi đê tiện tham lam xấu xí của mình năm đó tìm kiếm một chút an ủi thôi. Đồng thời ý đồ khống chế lại Hải Đông Thanh Thần. Nói như vậy, vị thần tiên tiểu tỷ tỷ kia cùng những người Hà Đảo này không phải một đường. Cũng hoặc là tại một lần nào đó làm Hắc Phượng Hoàng chăm sóc Hải Đông Thanh Thần, nàng phát hiện chân tướng, liền lựa chọn phản bội. Như thế mà nói, Hà Đảo cũng không phải là không có người đầu óc hơi hơi bình thường chút. Các ngươi là một nhóm, các ngươi là một nhóm. Tiểu tiện nhân kia lúc nào cấu kết với ngươi? Đại A Bà xông lên, hầu như phát điên hướng về Mạc Phàm quát. Mạc Phàm trực tiếp cho lão thái bà nát này một quyền. Liền nhìn thấy một cái sung tương hà nhìn thấy mà giật mình từ vị trí bên người Đại A Bà không đủ nửa mét gào thét mà qua. Đại A Bà trong nháy mắt đứng ngẩn ở nơi đó, cũng không dám nữa nhúc nhích. Muốn chết mà nói, ta không ngại từng cái tác thành các ngươi. Bất quá đối với các ngươi đã từng phạm vào tội nghiệt, dùng chết đi thuộc thực sự quá nhẹ. Mạc Phàm khinh thường nói, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Không có địa thánh tuyền, cũng không có Hải Đông Thanh Thần, bao quát những tư tưởng Hà Đảo mà những công A Bà bọn họ xây dựng lên cũng bị đánh nát. Hà Đảo sau ngày hôm nay tuyệt đối không phải nguyên lai Hà Đảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ nghênh đón không phải ánh nắng chiều rực rỡ sáng lạn, nhưng là hoàng hôn tận thế bóng tối vô tận. Ta sẽ thông báo cho người trong thành cứ điểm. Những người kia tình nguyện chém giết Hải Yêu cũng không muốn di chuyển đến căn cứ khu An Nhàn, mới có thể được tính là chủ nhân cùng quý tộc chân chính của Lý Thành. Bọn họ muốn làm sao xử lý các ngươi, đó là chuyện của bọn họ. Ta cho các ngươi một chút nhắc nhở nhỏ. Thừa dịp trước khi những tướng lãnh của thành cứ điểm đến đây hưng binh vấn tội, các ngươi chủ động nộp lên trên những minh vũ cổ điêu còn sót lại. Chính mình bàn giao rõ ràng tội năm đó cùng thiên khiển, lần này trả cho Hải Đông Thanh Thần một cách thuần khiết. Mạc Phàm nói với những công A Bà này. Nói xong, Mạc Phàm trực tiếp nghênh ngang rời đi. Địa thánh tuyền đã rơi vào túi áo mình rồi. Hải Đông Thanh Thần chính là đồ đằng. Một vị đồ đằng chính thống bị tiền bối Hà Đảo dùng để gánh tội thay giam cầm không biết bao nhiêu năm. Hiện tại chỉ cần tìm được Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao kia, tìm kiếm đồ đằng này liền hoàn thành rồi. Về phần người Hà Đảo tiếp theo sẽ ra sao? Là kế tục ở lại Hà Đảo, hay là đi thành cứ điểm bắt đầu chuộc tội chân chính? Đó là chuyện của bọn họ. Loại tư tưởng kia của Hà Đảo đã bị Mạc Phàm phá hủy. Người bình yên vô sự cũng không khác gì diệt vong. Huống chi, không phải hết thảy người Hà Đảo đều biết chân tướng của chuyện. Khi bọn họ phát hiện tiền bối không chỉ có không cao thượng, cường đại như trong miệng A Công A Bà nói ra, thậm chí hành vi xấu xí tham lam, Hà Đảo này lại vẫn có thể tồn tại được không toàn chức. Pháp Sư 276 chương 2763 Thần Ưng Lý Thành Bích Hải Lam Thiên. Phảng phất là rốt cuộc thu được tự do, Hải Đông Thanh Thần một lần đập cánh là có thể bay ra hơn 1000 mét xa. Những tiểu đảo không biết tên kia, những vịnh cùng hải huyền hẻo lánh đến cực điểm kia, hết thảy đều bị nó nhanh chóng bỏ lại đằng sau. thoáng qua liền xúc tiểu thành một chấm nho nhỏ. Đường nét giữa mặt đất và hải dương ngươi rốt cuộc tự do. Ta đáp ứng ngươi, sẽ trợ giúp ngươi thoát ly các nàng. Ta cũng làm được. Trên mặt Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao lộ ra nụ cười lâu không thấy. Chống lại công A Bà Hà Đảo có chút thời gian, vẫn luôn không có tiến triển quá to lớn. Ai có thể nghĩ tới liền bởi vì Nguyễn Phi Yến, Thư Tiểu Họa các nàng một chút tiểu tâm cơ, cho Hà Đảo rước lấy một cái phiền toái lớn như thế. Nam tử kia nhìn qua như cái lão lưu manh, ai biết bản lĩnh mạnh như vậy, đúng là lúc ở miếu chuộc tội xem thường hắn. Ngẫm lại cũng đúng. Lúc đó sấm vang chớp giật phù cận miếu thờ. Thủy Thiên Chi Điện đánh mỗi một tấc đất. Hắn có thể chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Đã cho thấy không thực lực tầm thường giúp mình một đại ăn a. Không có hắn cuồng kiêu như ma đạp lên Phi Hà Sơn Trăng. Nàng rất khó có cơ hội tại dưới đại công tử tước trông coi mở ra xiềng xích cầm cố Hải Đông Thanh Thần. Nghệ Hải Đông Thanh Thần đột nhiên phát ra một tiếng gáy tựa hồ nhận biết được uy hiếp đến từ phía sau. Vào lúc này Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi ra quay đầu lại. Phát hiện sau lưng dĩ nhiên có một cái thân ảnh lưng mọc hai cánh. Tốc độ của Hắc cực kỳ nhanh. Dĩ nhiên vẫn từ từ đuổi theo Hải Đông Thanh Thần hết tốc lực phi hành. Hắn là làm thế nào đến Hắc Phượng Hoàng tương đối kinh ngạc. Trên thế giới này hiếm có sinh vật nào tốc độ có thể sánh ngang Hải Đông Thanh Thần. Càng không cần phải nói là nhân loại ma pháp sư. Hắc Phượng Hoàng không nghĩ tới người lật tung Hà Đảo dĩ nhiên có thể đuổi theo. Đến hải vực phía trước, nhìn hắn muốn làm gì. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói với Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần bắt đầu lao xuống. Hai cánh đang đến gần trước một khối hải thạch đứng đơn độc rộng mở ra. Trong khoảnh khắc cực tốc lao xuống nó lơ lửng gần như bất động. Mềm mại ổn thỏa rơi vào hải thạch đứng sừng sững như tháp hải đăng. Không bao lâu, Mạc Phàm liền đuổi theo. Hắc Long chi rực sau lưng hắn nắm giữ một tầng long ảnh đặc thù, bao phủ ở bầu trời vùng biển này. Trong lúc nhất thời hết thảy sinh vật trong vùng biển này sợ đến bơi đi. Căn bản không dám bơi lội ở nơi đây. Tại sao đuổi tận không buông? Lẽ nào ngươi không có làm rõ? Không phải ta mang đi Hải Đông Thanh Thần ngươi căn bản không khả năng bình yên vô sự rời đi Hà Đảo. Hắc Phượng Hoàng mang theo vài phần địch ý chất vấn. Ta lần này đến Lý Thành chính là đến tìm nó. Mạc Phàm chỉ vào Hải Đông Thanh Thần, nói rất chân thành. Ngươi đừng hòng có ý đồ với nó. Nó vừa thu được tự do, sẽ không lại trở thành nô dịch của bất luận người nào. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói. Ngươi biết nó là gì không? Mạc Phàm hỏi. Thần ưng Lý Thành, Hải Đông Thanh Thần. Tống Phi Giao nói. Trước đó Lý Thành vẫn chưa có kiến tạo, nó lại là cái gì, ngươi rõ ràng sao? Mạc Phàm lại hỏi. Tống Phi Giao nhíu mày lại. Không hiểu Mạc Phàm rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Bất quá nàng vẫn không có thả lòng cảnh giác. Cặp mắt kia mang theo địch ý rất sâu nhìn chăm chú Mạc Phàm. Đồng thời thả ra mấy phần khí thế. Mạc Phàm có thể cảm giác được. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao này tu vi khá cao. Ngoài dự đoán mọi người mạnh hơn 8 vị công A Bà Hà Đảo khác. Hơn nữa trên người nàng tản mát ra một loại ý vị quen thuộc nào đó. Cho thấy nàng là một vị ma pháp sư thường thường thông qua địa thánh tuyển tu luyện. Nói như thế, địa thánh tuyển Hà Đảo cũng không phải là không có tạo nên cường giả. Chỉ là vị cường giả này tại sao khi biết Hải Đông Thanh Thần chân tướng cùng Hà Đảo ngu muội tham lam, lựa chọn thoát ly bọn họ, cũng đã trở thành tên phản đồ trong nhân khẩu Hà Đảo. May là Hắc Phượng Hoàng này phản bội, hơn nữa mở ra những xiềng xích giam cầm trên thân Hải Đông Thanh Thần. Không phải vậy Hà Đảo còn thật không có chinh phục nhẹ nhõm như vậy. Hừ, ngươi trộm đi thánh tuyền, ta vẫn không có hướng về ngươi đòi hỏi. Ngươi nhưng đuổi tới, thật cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Tống Phi Giao giơ lên ánh mắt, khí thế lại một lần nữa khuyết trương. Trong lúc nhất thời, thủy vực dưới hải thạch bắt đầu khuấy lên. Theo Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao không ngừng tăng cường khí thế, dĩ nhiên hình thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn. Vòng xoáy mỗi một tầng đều là sóng lớn hung mãnh. sợ là một ít cá voi đều sẽ bị hút vào khó có thể bơi ra. Ta cũng không sợ ngươi. Hải Đông Thanh Thần cũng không thuộc về Hà Đảo các ngươi. Cũng không thuộc về ngươi. Nó là đồ đằng cổ lão. Ta và các đồng bạn của ta đang tìm đồ đằng. Mạc Phàm nói. Nói. Mạc Phàm đem đồ án thánh đồ đằng thần bí lông chim. Đồ án Nguyệt Nga Hoàng. Đồ án Sùng Minh thần điểu cuộn thành một cuộn. Vứt cho Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng chộp vào trong tay, mang theo vài phần nghi hoặc mở ra. Chính ngươi chăm chú so sánh một phen. Nhìn vũ văn trên nhung vũ dưới cánh Hải Đông Thanh Thần có phải là không đủ thiếu hụt đi một khối. Nó là một con trong vũ đồ đằng lệ thuộc một trong tứ đại thánh thú đồ đằng. Ta cần vũ văn hoàn chỉnh của nó cùng sức mạnh đồ đằng không gì sánh kịp của nó. Mạc Phàm nói với Hắc Phượng Hoàng. Ngươi chính là mơ ước sức mạnh của Hải Đông Thanh Thần. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Vũ hiển nhiên đối với hết thảy của Hải Đông Thanh Thần đều phi thường mẫn cảm. Mà Hải Đông Thanh Thần rốt cuộc khôi phục tự do, cũng không cần gánh vác thiểm điện xiềng xích trầm trọng kia. Hiện tại người nó tin cậy nhất cũng chỉ có Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng triển lộ ra địch ý với Mạc Phàm. Hải Đông Thanh Thần đồng dạng dùng con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ta hy vọng ngươi không nên ngoan cố ngu muội như những người Hà Đảo. Là thật hay giả? Ngươi theo ta đi gặp đồ đằng đồng tông khác một lần liền biết rồi. Không có cần thiết khư khư cố chấp như vậy. Hải yêu cường thịnh. Còn có rất nhiều năng lực không biết là chúng ta cái căn bản không phát hiện được. Đồ đằng tại mấy ngàn năm trước bởi vì Hải Dương thần tộc xâm phạm mà tại một vùng duyên hải phía đông ngã xuống rất nhiều. Đồ đằng tiếp tục sống sót đã ít lại càng ít. Tại trước khi Hà Đảo các ngươi không có giá hỏa cùng nô dịch Hải Đông Thanh Thần. Nó chính là một trong thần vũ đồ đằng. Nếu là không có đồ đằng bảo vệ nhân loại tổ tiên Lý Thành đã sớm chết thảm ở Hải Yêu thần tộc xâm lấn lần trước. Đồ đằng đều là cá thể sinh mệnh độc lập. Mà lại một đời kéo dài. Đồ đằng già chết đi. Tân đồ đằng sinh mệnh mới tiếp nhận truyền thừa sẽ ở thế giới này sinh ra. Nếu như Hải Đông Thanh Thần bởi vì gánh vác sai lầm các ngươi phạm vào chết đi. Như vậy trên thế giới này lại không Hải Đông Thanh Thần. Hà Đảo ẩn tộc các ngươi chính là tội nhân ngươi đối với Hải Đông Thanh Thần không biết gì cả. Nếu như còn cố chấp như vậy đưa nó mang đi. Chỉ sợ những đồ đằng khác còn lại không nhiều biến mất ở trên thế giới này liền đừng hòng lại tìm về rồi. Giữa đồ đằng và đồ đằng đều tồn tại liên hệ. Dường như một cái tranh dép không trọn vẹn. Mỗi một cái đồ án đồ đằng đều đại biểu một phối trong đó. Phong vũ của thần bí lông chim đồ đằng mặc dù là tìm tới dưới Lan Dương thì có thể bổ túc một mảng lớn vị trí chỗ trống trong đồ đằng quyển trục. Nhưng nếu muốn chính xác tìm tới manh mối đồ đằng kế tiếp, vẫn cứ cần cái đồ án đồ đằng khác. Hiện tại đồ án bọn hắn nắm giữ còn chưa đủ để dễ dàng thôi diễn ra đồ đằng khác. Vì lẽ đó còn cần càng nhiều. Tốt nhất là đồ đằng còn sống. Bởi vì có thể cùng với giao lưu. Từ bên trong tìm tới càng nhiều đồ đằng khác.